Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, trong nháy mắt miểu sát. Một kiếm sáng chói, đoạt đi tầm mắt mọi người, màu trắng quang mang bao phủ đám người. Kiếm khí bên trong ẩn chứa cuồng bạo, nóng bỏng kiếm ý, như mặt trời bạo ngược, tất cả da đầu rung lên. Hình như có kiếm tiên xuất thế, muốn bắt bọn hắn đến tế kiếm. Áo bào xám nam nhân cùng thanh sam nam nhân càng là dọa đến hồn phi phách tán. Cái này một kiếm là hướng về phía bọn hắn mà tới. Hai người cơ hồ là cùng một thời gian nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện pháp khí, lộ ra chính mình thủ đoạn, linh lực trong cơ thể không cần tiền mãnh liệt mà ra. Riêng phần mình thi triển tự mình sở trường nhất tuyệt chiêu. Áo bào xám nam nhân trong tay cầm tự mình bản mệnh trường kiếm, lao ngược lên trên, đón lấy đạo này kinh khủng kiếm khí. Thanh sam nam nhân trên mặt dữ tợn, khống chế trong tay chuông đồng, gầm thét. Rót vào linh lực, phát ra mắt thường gần như thực chất sóng âm, phối hợp với áo bào xám nam nhân nghênh chiến cái này một kiếm. Hai tên kết đang chính tầng cảnh giới cao thủ liên thủ, phát tán ra uy lực long trời lở đất, hai bên ngọn núi tại cổ này sóng xung kích phía dưới đánh rách tả tơi, sụp đổ. Vô số tảng đá cuồn cuộn rơi xuống, mặt đất xuất hiện từng đầu khe hở. Uy lực khủng bố nhường Thái Khám sắc mặt đại biến. Hai người này liên thủ tiến công, lấy thực lực của hắn, ngăn cản không nổi bao nhiêu cái hiệp. Nhưng mà, Quy Nguyên các hai tên trưởng lão liên thủ, tại cái này một kiếm trước mặt, không được bất kỳ tác dụng gì. Phù Du Lây đại thụ, không biết tự lượng sức mình. Rất nhanh, hai người liền bị kiếm quang bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời, thê lương không thôi. Không. Cứu, cứu. Một cái hô hấp, tiếng kêu thảm thiết tiêu tại vô hình. Hai tên Quy Nguyên các trưởng lão như vậy vẫn lạc, hồn phi phách tán. Từ trên trời giáng xuống một kiếm uy lực không giảm, rơi trên mặt đất. Phát sinh kịch liệt bạo tạc, bụi mù cuồn cuộn, sau vừa rồi thanh thế càng thêm to lớn, chấn động mặt đất như địa long xoay người. Tốt một lát. Khói đặc tán đi, mặt đất xuất hiện một đạo dài đến vài dặm, sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Thái Khám sắc mặt triệt để trắng bệch, hắn liền cự ly khe hở không xa, khoảng cách gần cảm nhận được kia một kiếm kinh khủng. Thái Khám trong lòng run rẩy, giấu ở tay áo ở dưới hai tay không chịu được phát run. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ở trên trời, một cái cầm trong tay trường kiếm thanh niên đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nơi này, lạnh lùng khí tức. Như trên trời lãnh khốc vô tình. Tiên nhân hạ phàm, nhìn xuống thế gian sâu kiến. Thanh niên chậm rãi hạ, phóng khoáng xuất trần. Lữ Thiếu Khanh, là ngươi. Cơ hồ không phân tuần tự, Đỗ Tĩnh, Thương Lăng kinh hô thanh âm vang lên, trong giọng nói trộn lẫn lấy kinh nghi, phẫn nộ, sợ hãi chờ chút. Hai người không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại ở chỗ này xuất hiện. Vừa rồi kia một kiếm cơ hồ khiến hai người kém chút tè ra quần. Mà càng làm cho hai người sợ hãi chính là, kia một kiếm là Lữ Thiếu Khanh bổ ra tới. Đỗ Tĩnh, Thương Lăng hai da đầu rung lên, tự hồ đoán được cái gì. Nhưng mà bọn hắn mở miệng lại mang đến cho mình họa sát thân. Không thấy Lữ Thiếu Khanh có động tác gì, trong tay mặt quân kiếm đột nhiên tuột tay, như là có ý thức. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm quang lóe lên, chỉ là trong nháy mắt, Đỗ Tĩnh Thương Lăng hai người đã đầu một nơi thân một nẻo. Kiếm khí nhập thể, đem hai người hồn phách triệt để giảo sát, để cho hai người hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Hai người ánh mắt trừng to lớn, cho đến chết, hai người cũng chưa kịp phản ứng. Đỗ Tĩnh Thương Lăng hai người không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên xuất thủ. Cho dù bọn hắn là Quy Nguyên các thân truyền đệ tử, sư phụ hoặc là tổ phụ đều là Nguyên Anh đại năng, bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Thậm chí có thể nói, hai người là không có thống khổ chết đi. Bởi vì quá nhanh, thống khổ đuổi theo không lên bọn hắn. Mặt quân kiếm ông một tiếng, bộc phát ra ngàn vạn đạo kiếm khí, Đỗ Tĩnh Thương Lăng hai người thi thể liền biến mất ở ngàn vạn đạo kiếm khí bên trong, hóa thành giữa thiên địa nguyên thủy nhất trạng. Thái. Mặt quân kiếm chậm rãi bay trở về, xuống trên tay Lữ Thiếu Khanh. Thân kiếm hàng quang lập lòe, không dính nửa điểm huyết tinh, như là một cái tác phẩm nghệ thuật. Cho dù ai nhìn thấy cũng không tưởng tượng nổi đây là một cái giết người lợi kiếm. Theo Đỗ Tĩnh Thương Lăng hai người lên tiếng kinh hô, đến thi thể biến mất, toàn bộ quá trình không cao hơn một cái hô hấp. Một cái hô hấp, hai cái người sống sờ sờ liền tại trước mắt mình không có, liền cặn bã cũng không có thừa cái chủng loại kia. Kịp phản ứng sau, thái khám hắn hoảng sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, chật vật nuốt nước bọt. Thái khám cảm thấy mình lá gan hẳn là bị dọa phá, bằng không vì cái gì liền nước bọt đều là khổ. Lữ Thiếu Khanh không có nhìn xem thái khám, mà là trên mặt lộ ra buồn bực biểu lộ. Lại là Quy Nguyên Các ở sau lưng gây sự. Sớm biết rõ là Quy Nguyên Các, hắn nên cải trang một phen lại động thủ. Nhưng Quy Nguyên Các ăn phải cái lỗ vốn cũng không biết rõ tìm ai. Quy Nguyên Các đám này cháu trai đột nhiên xuống tay với Thiên Phỉ Thành, muốn làm gì? Trăm ngàn năm qua không động thủ, vì sao đột nhiên liền động thủ? Quy Nguyên Các trưởng môn não có bệnh vẫn là nhận cái gì kích thích? Thiên Phỉ Thành vị trí rất trọng yếu, bị Quy Nguyên Các chiếm cứ, Quy Nguyên Các tay liền có thể vươn vào Tề Châu Bắc Bộ. Này lại uy hiếp được Lăng Tiêu Phái lợi ích. Lăng Tiêu Phái không mở rộng, không có nghĩa là những cái kia địa phương liền có thể bị Quy Nguyên Các chiếm lấy. Đây là một cái ta có thể không cần, nhưng người khác không thể cầm đạo lý. Lăng Tiêu Phái không muốn địa phương, không có nghĩa là người khác có thể chỉ nhuộm. Lữ Thiếu Khanh không có hối hận xuất thủ. Hắn xuất thủ lúc ban đầu mục đích là phải bảo đảm Thiên Phỉ Thành độc lập tính, không thể trở thành một phương nào quân cờ, để phòng tới đối phó Lăng Tiêu Phái. Hiện tại xem ra, hắn làm được rất đúng. Ngô, trưởng môn không ban thưởng ta 8 vạn 10 vạn linh thạch liền nói không đi qua. Đối với giết Đỗ Tĩnh, Thương Lăng hai người, Lữ Thiếu Khanh càng thêm không có hối hận. Đỗ Tĩnh ức hiếp sư muội của mình, Thương Lăng gia gia ức hiếp tự mình đại sư huynh, gặp được không giết, là để cho mình lương tâm nhận khiển trách sao? Bất quá, có vẻ như vừa rồi động thủ thời điểm, nặng một chút, chiếc nhẫn cũng bị chặt thành cặn bã. Còn có phiền Hà lão già kia Nguyên Anh cũng thế. A, đau lòng a. Lữ Thiếu Khanh ngửa đầu thở dài một tiếng, loại này thói quen xấu đến đổi a. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên nói chuyện, thái khám bị giật nảy mình, hắn này lại đô thành chim sợ cành cong. Trước, tiền bối. Thái khám chần chờ kêu một tiếng. Ngươi lâu như vậy không nói lời nào, ta thật là khó nấu. Lữ Thiếu Khanh thu dọn tâm tình, nhìn chằm chằm thái khám, đánh giá vài lần, hỏi, Thiên Phỉ Thành thành chủ, Thái Mân phụ thân, Cố Quân Hào sư phụ. Thái khám gật đầu, không dám giấu giếm, đúng vậy. Đồ vật mang đến sao? Lữ Thiếu Khanh đưa tay, giao lên đi. Thái khám trên mặt lộ ra vẻ khó xử, tiền bối, ta mang tới không quá đủ. Không quá đủ? Là bao nhiêu? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không giỏi. Chỉ có 30 vạn, vì ngăn cản phiền hà, dùng rất nhiều. Rút lại hơn phân nửa, tâm càng đau. Lữ Thiếu Khanh lộ ra đau lòng chi sắc, trầm mặc hồi lâu, ngay tại thái khám thấp thỏm thời khắc, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lớn mật đạo tặc, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn giết Quy Nguyên Các đông đảo đạo hữu? Quỳ. Thái khám hai chân mềm nhũn quỳ gối Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Tiền bối, ngươi, ngươi. Nếu không phải mình lá gan bị dọa phá, thái khám cao thấp đều muốn phun hai câu Lữ Thiếu Khanh. Làm sao lại biến sắc mặt đâu? Hắn mèo, là chính ngươi làm thịt người ta, là nghĩ đến giá họa cho ta sao? Ta thái khám cũng là có cốt khí, là ta làm ta nhận, không phải ta làm, đánh chết ta cũng không nhận. A, chân này vì cái gì làm không lên lực? Hừ. Cái này gia hỏa không lên nói a, Lữ Thiếu Khanh dứt khoát xuất ra mặt quân kiếm, chỉ vào thái khám hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Nghĩ không thừa nhận sao? Cho ngươi thêm một cái cơ hội, có nhận hay không? Mặt quân kiếm ông một tiếng, màu đen kiếm kích tản mát ra một cổ âm lãnh khí tức, nhưng thái khám linh hồn đều đang run rẩy. Thái khám cảm thấy kia màu đen là đến từ địa ngục màu đen, là để cho người ta vĩnh thế không được siêu sinh hắc ám. Nhận, nhận. Chương 302, tiền bối là một cái dễ nói chuyện người. Một chiếc phi thuyền cùng một chiếc phi thuyền một trước một sau xẹt qua chân trời, lấy tốc độ cao nhất hướng Thiên Phỉ Thành phương hướng bay đi. Thái Mân đứng ở đầu thuyền, không ngừng rót vào linh lực, khởi động lấy phi thuyền gia tốc. Nàng hận không thể phi thuyền sẽ thuấn di, lập tức đến nàng phụ thân chỗ địa phương. Cố Quân Hào sắc mặt trắng bệch, bị Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm. Trong lòng sợ hãi còn không có đánh tan, qua tốt một lát, hắn mới thở dài một hơi, an ủi, sư muội, Không cần lo lắng, sư phụ sẽ. Không có chuyện gì. Tiền bối thực lực kinh người, có hắn xuất thủ, sư phụ là sẽ không xảy ra chuyện. Cố Quân Hào này lại đã không dám nói Lữ Thiếu Khanh nói xấu. Hiện tại là bắt lấy cơ hội liền nói lời hữu ích. Ước gì những lời này truyền đến Lữ Thiếu Khanh trong tai. Lời mặc dù nói như thế, nhưng Thái Mân có lo lắng của nàng. Tiền bối cũng không phải là một cái dễ nói chuyện người, ta là lo lắng phụ thân hắn sẽ đắc tội tiền bối. Cố Quân Hào không có cái lo lắng này, hắn khoát khoát tay, nói tiếp Lữ Thiếu Khanh lời hữu ích, yên tâm đi, tiền bối không phải không nói lý người. Thái Mân trong lòng chửi bậy, ngươi bây giờ thế mà cảm thấy hắn là một cái giảng đạo lý người. Thái Mân nhìn thoáng qua ở phía trước phi thuyền, nghĩ nghĩ, tay phải vạch một cái, một đạo bình chướng thăng lên. Bây giờ nói chuyện không cần lo lắng sẽ bị những người khác nghe được. Thái Mân nói ra trong lòng mình lo lắng, thần sắc lo lắng, tiền bối cũng không phải một cái dễ nói chuyện người. Phụ thân tính cách cường ngạnh, kiên cường bất khuất, không sợ cường quyền, dù là đối mặt phiền hà hắn cũng chưa từng cúi đầu. Ta liền sợ tiền bối cùng phụ thân hai người náo bắt đầu, đến thời. Điểm chọc giận tiền bối, phụ thân liền nguy hiểm. Cố Quân Hào há to miệng, lại không lời nào để nói. Thái Mân nói không tệ, sư phụ của hắn đích thật là người như vậy. Phiền hà tới cửa đều chưa từng. Nhưng hắn cúi đầu. Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy, một lời không hợp liền giết người, liền phiền hà cũng bị hắn xử lý. Hắn bất quá là nghị luận một cái, liền bị ghìm tát một. 100 vạn mai linh thạch. Nếu như mình sư phụ đắc tội Lữ Thiếu Khanh, khẳng định là nhất kiếm sự tình. Tại Thái Mân lo lắng tình huống dưới, nàng đi tới tự mình phụ thân vị trí. Đi vào về sau, lại. Nhìn thấy hắn phụ thân cung kính đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, thân thể không người xuống, mang trên mặt nụ cười. Thấy thế nào cũng có chút chân chó hương vị. Phụ thân, ngươi không sao. Chứ? Thái Mân không kịp chờ đợi nhảy xuống phi thuyền, khẩn trương hỏi từ bản thân phụ thân. Nàng biết mình phụ thân, nếu như không phải không cách nào giải quyết, là tuyệt đối sẽ không hướng nàng. Cái này nữ nhi cầu viện. Thái Khám nhìn thấy nữ nhi đến, thân thể lặng yên thẳng tắp, có vẻ cương trực công chính, hắn hòa ái cười nói, không sao, không có việc gì, chỉ là tiểu tặc còn không làm. Gì được ta? Là ai? Thái Mân tức giận không thôi, giữa lông mày sát khí một lần nữa hội tụ, cả người khí chất cũng thay đổi, ai dám xuống tay với phụ thân. Thái Khám nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, lần nữa lộ ra nụ cười, vẫn là hòa ái cười nói. Tiểu tặc mà thôi, không cần để ý, đã bị ta giải quyết. Thái Mân hướng Lữ Thiếu Khanh biểu thị cảm tạ tiền bối cứu viện. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, hơi có không vui, chuyện gì xảy ra? Ngươi phụ thân cũng nói là hắn giải quyết tặc nhân, không liên quan gì đến ta. Thân là nữ nhi, làm sao có thể không tin phụ thân đâu? Thái Mân bị giáo huấn mộng bức, ngươi làm ta 3 tuổi tiểu hài đâu? Vẫn là làm ta mắt mù, không nhìn thấy cách đó không xa cái khe kia, không nhìn thấy chung quanh chiến đấu vết tích. Phụ thân ta nhưng không có thực lực như vậy. Thái Khám trong lòng thầm mắng một câu, vội vàng nói, Hồng, ta đều nói, là ta giải quyết. Hẳn là ngươi liền phụ thân lời nói đều không tin sao? Thái Mân càng thêm không hiểu. Hai người các ngươi đến cùng đang chơi cái nào một màn? Thái Khám sau đó đối Lữ Thiếu Khanh biểu thị ra áy náy, công tử bớt giận, tiểu nữ không hiểu chuyện, mong rằng công tử chớ trách. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, nhảy lên phi thuyền, thanh âm từ không trung truyền đến, cũng không cần đối tiểu hài tử lớn như vậy tính tình, tốt, ta phải đi. Vâng, công tử đi thong thả. Đưa mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh phi thuyền biến mất tại chân trời, Thái Khám mới buông lỏng xuống tới. Trên người vô hình áp lực đánh tan, thật dài ra một hơi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh rời đi phương hướng, Thái Khám tự nói một câu, quá khó khăn. Có dũng khí xung động muốn khóc. Thái Mân cái này thời điểm cũng nhịn không được nữa, nàng đã sớm nhìn ra tự mình phụ thân dị dạng. Phụ thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai muốn đối phó ngươi? Thật là ngươi giết đối phó ngươi người sao? Thái Khám cũng không quay đầu lại, nhảy lên phi thuyền, ngữ khí hấp tấp nói, đi, đi nhanh lên, trên đường trở về lại. Nói. Phi thuyền đằng không mà lên, Thái Khám ngồi xếp bằng trên phi thuyền, trên mặt lộ ra xoắn xuýt biểu lộ. Không biết rõ nên nói không nên nói. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, đối với mình nữ. Nhi cùng đồ đệ nói, các ngươi có thể biết rõ, vừa rồi vị kia là người nào không? Ai? Thái Mân cùng Cố Quân Hào vểnh tai. Đối với Lữ Thiếu Khanh thân phận, hai người bọn họ hết sức tò mò. Trẻ tuổi. Như vậy Nguyên Anh, lai lịch nhất định 10 điểm kinh người. Hắn gọi Lữ Thiếu Khanh. Thái Khám vừa rồi cũng là nghe được Đỗ Tĩnh hô một câu, bằng không hắn cũng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh danh. Tự, càng không khả năng biết rõ Lữ Thiếu Khanh thân phận. Lữ Thiếu Khanh. Thái Mân cùng Cố Quân Hào liếc nhau, cũng nhìn thấy trong mắt đối phương nghi hoặc. Lữ Thiếu Khanh những này thời gian mặt. Dù cao điệu không ít, thậm chí tại môn phái trong đại điển lộ mặt qua, nhưng vẫn như cũ thanh danh không hiện. Thái Khám dừng một cái, lần nữa thở dài, đối Lữ Thiếu Khanh thân phận tiến hành bổ. Sung, hắn là Kế Ngôn sư đệ. Kế Ngôn sư đệ, Lăng Tiêu phái người. Thái Mân cùng Cố Quân Hào bừng tỉnh, nguyên lai là đại phái đệ tử, trách không được lợi hại như thế. Thái Mân có chút kích động. Hắn, là Kế Ngôn công tử sư đệ sao? Kế Ngôn là Tề Châu ngàn vạn thiếu nữ tình nhân trong mộng, Thái Mân cũng là trong đó một cái. Có thể gặp được thần tượng sư đệ cũng lợi hại như vậy, thần. Tượng của nàng sẽ chỉ lợi hại hơn. Thái Mân mắt lộ ra hướng về chi sắc, giữa lông mày cũng thiếu mấy phần sát khí, kích động nói, nếu như có thể nhìn thấy Kế Ngôn công tử liền tốt. Cố Quân Hào cũng lẩm bẩm nói, nguyên lai là Kế Ngôn sư đệ, thật lợi hại. Trong lòng tốt hâm mộ, thật ghen tị a, hai sư huynh đệ cũng còn trẻ như vậy, lợi hại như vậy, còn có để cho người sống hay không? Thái Khám nhìn thấy nữ nhi cùng đồ đệ bị trấn trụ, âm thầm lắc đầu, lần nữa lặng lẽ thở dài. Hắn có chút đắng chát đối hai người nói, sự tình hôm nay, bao quát Lữ công tử thân phận chớ nói. Ra ngoài, nhóm chúng ta chưa thấy qua hắn. Vì cái gì a? Thái Mân không hiểu, hắn giết Phiền Hà, giúp nhóm chúng ta. Ngươi biết rõ Phiền Hà là người nào sao? Ai? Quy Nguyên Các. Cái gì? Thái Mân cùng Cố Quân Hào chấn kinh, khó có thể tin, thật, thật sao? Nửa đường phục kích ta người cũng là Quy Nguyên Các người, bị Lữ công tử toàn bộ giết, hai vị trưởng lão cùng hai vị thân. Truyền đệ tử. Nghe đến đó, Thái Mân cùng Cố Quân Hào cái cầm cơ hồ rơi tại bong tàu bên trên. Nhưng, vừa rồi phụ thân tại sao muốn nói là ngươi giết bọn hắn? Ai? Chương 303, Thiếu Canxi. Đến bổ. Thái Khám thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo vô tận lòng chua xót. Chuyện của nghĩ lại mà kinh. Tự mình lúc ấy làm sao lại quỳ đây? Thái Khám cúi đầu chính nhìn xem đầu gối, ai? Cái này đầu gối, Thiếu Canxi, đến bổ. Nỗi oan ức này hắn cũng không muốn lưng, nhưng là đối phương quá cường hãn, Quy Nguyên Các trưởng lão, hạch tâm đệ tử nói giết liền giết, so giết gà nhanh hơn. Hắn còn có thể thế nào? Kiên cường, có thế ăn sao? Bất quá. Thái Khám hỏi hai người, ngữ khí hàm ẩn lấy phẫn nộ, hai người các ngươi đến cùng làm sao trêu chọc hắn rồi? Thế mà muốn 100 vạn. Mai Linh Thạch là tiền chuộc. Hắn là thổ phỉ, vẫn là nhóm chúng ta là thổ phỉ. Cái kia gia hỏa mới là thích hợp nhất là Thiên Phỉ Thành thành chủ. Cố Quân Hào vội vàng quỳ gối Thái Khám trước. Mặt, sắc mặt trắng bệch thỉnh tội, sư phụ, đồ nhi bất tài, cho sư phụ trêu chọc phiền phức. Thái Khám tựa hồ một nháy mắt bị nhen lửa lửa giận, hướng về phía Cố Quân Hào gầm thét nói, đứng lên. Ai bảo ngươi quỳ rồi? Xương cốt của ngươi cái gì thời điểm trở nên như thế mềm? Cố Quân Hào mộng, Thái Mân cũng mộng. Thái Khám cảm xúc rất khác thường. Phụ thân, ngươi thế nào? Thái Mân lo. Lắng hỏi. Ai? Thái Khám lần nữa hít một hơi, cơn giận dữ thối lui, hắn bất đắc dĩ khoát khoát tay, nhận mệnh, nói, thôi, thôi, các loại qua đoạn này thời gian, ta muốn đi một chuyến Lăng Tiêu. Phái. Trên phi thuyền, Tiêu Y Béo ngồi tại Lữ Thiếu Khanh bên cạnh, Tiểu Hồng ghé vào nàng trên đầu nằm ngáy o o, nhị sư huynh, Tiêu Y con mắt nháy a nháy, như nhà bên đơn thuần tiểu. Muội muội, Hiếu Kỳ hỏi, là ai tại công kích Thiên Phỉ Thành thành chủ, chính hắn có thể xử lý người, tại sao muốn cầu viện? Tiêu Y toàn thân trên dưới cũng lộ ra hiếu kỳ, không để hỏi rõ ràng. Luôn cảm giác đến có côn trùng ở trên người bò. Lữ Thiếu Khanh không có giấu giếm, quy nguyên các người. Tiêu Y con mắt trừng đến lớn nhất, khiếp sợ không thôi. Thương Lăng, Đỗ Tĩnh, còn có. Quy nguyên các trưởng lão, quá mức khác với sự dự liệu của người ta. Thiên Phỉ Thành thành chủ cũng xử lý bọn hắn sao? Hắn lợi hại như vậy. Nhưng rất nhanh, Tiêu Y kịp phản ứng, đạo kia khe nứt to. Lớn không thể nào là thái khám tạo thành, chỉ có tự mình nhị sư huynh xuất thủ mới có như thế uy lực. Nhị sư huynh, trong lòng suy đoán nhường Tiêu Y dọa sợ, lắp bắp nói, ngươi giết. Bọn hắn. Phát giác được Tiêu Y ngữ khí, Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu lại, lẳng lặng nhìn xem Tiêu Y, bình tĩnh ánh mắt lại làm cho Tiêu Y nhịn không được cúi đầu. Hỏi một kẻ ngu ngốc vấn đề. Suốt. Hiện ở đây, đã là địch nhân rồi, gặp đương nhiên muốn làm thịt. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tiêu Y cúi đầu, hừ hừ nói, lần sau hỏi lại ngu ngốc như vậy vấn đề, ta đưa ngươi vứt xuống thuyền đi. Tiêu Y nghĩ minh bạch, nàng hỏi, cho nên, nhị sư huynh ngươi nhường Thiên Phỉ Thành thành chủ lưng nổi oan ức này, nhưng là, hắn nguyện ý không? Quay đầu sẽ không bán ngươi đi. Hai người bèo. Nước gặp nhau, không có thâm giao, dựa vào cái gì vì ngươi cổng hắc qua, bảo thủ bí mật. Dựa theo nhị sư huynh tính cách, hẳn là đem Thiên Phỉ Thành thành chủ cùng lúc làm sạch mới đúng. Lớn nhất khả. Năng bảo thủ bí mật. Lữ Thiếu Khanh thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng phía trước, thần thức vẫn như cũ dò xét lấy chung quanh, hắn biểu lộ mang theo một tia u buồn nói, hắn là Thiên Phỉ Thành thành chủ. Đây là vì hắn tốt, ta giúp hắn, hắn có qua có lại, chủ động giúp ta đeo nồi. Thật. Tiêu Y cảm giác được khó có thể tin, trên đời này còn có bực này đại oán loại này. Nhưng là, nhị sư huynh ngươi. Kia u buồn biểu lộ là có ý gì đâu. Có nhân chủ động cổng nồi, đây không phải rất tốt sao? Nhị sư huynh, nghe, cảm giác được ngươi không cao hứng lắm bộ dạng. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn lên. Trên trời, như là một vị u buồn vương tử, 90 độ ngước nhìn bầu trời, tràn đầy ưu thương, 100 vạn mai linh thạch, ta chỉ lấy được 30 vạn mai, như thế nào cao hứng bắt đầu đây? Tốt. A, Tiêu Y tưởng tượng liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Cái gọi là chủ động, khẳng định không phải chủ động. Linh thạch cho không đủ, oan ức đến gom góp. Tiêu Y ở trong lòng nhịn không được là thái. Khám mặt niệm một phút, gặp nhị sư huynh, là hắn lớn nhất bất hạnh. Phi thuyền tại trên bầu trời xẹt qua một đạo vết tích, lấy cực nhanh tốc độ lái về phía phương xa, hướng Tiêu gia phương hướng mà. Đi. Quy Nguyên Các. Thương Chính Sơ nhắm mắt nhập định, bỗng nhiên hắn đột nhiên mở to mắt, thon gầy trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Hắn tâm thần không yên, cảm giác được có bất diệu sự tình phát. Sinh. Thương Chính Sơ xuất quan, hỏi thăm một bên chờ đợi đồng tử, gần nhất môn phái nhưng có đại sự phát sinh. Đồng tử lắc đầu, không có trả lời. Thương Chính Sơ nhíu mày, trong lòng kia cổ dự. Cảm không tốt như là xoay quanh rắn độc, nhưng hắn đứng ngồi bất an. Nghĩ, hắn dứt khoát đi tìm trưởng môn. Vừa tới đến môn phái đại điện nơi này, phát hiện Tang Thiệu cũng tại, tựa hồ cùng. Chưởng môn thương lượng cái gì? Chưởng môn, Tang sư đệ. Quy Nguyên Các chưởng môn Nghiêm Thuần, Nguyên Anh hậu kỳ 7 tầng cảnh giới. Nghiêm Thuần dáng vóc thấp bé, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, như là một cái cọc gỗ, hắn hẹp dài con mắt đem ánh mắt giấu rất sâu, ngoại nhân khó mà nhìn không thấu hắn tâm tư. Trên mặt vĩnh viễn mang theo để cho người ta kính úy biểu lộ. Nghiêm Thuần mở miệng hỏi. Thanh âm như là cây gỗ khô đồng dạng khàn giọng, Thương sư đệ, có chuyện gì không? Thương Chính Sơ thi lễ một cái, ngồi xếp bằng xuống, hỏi, Thiên Phỉ Thành sự tình như thế nào? Biết rõ phiền hà. Chậm chạp không có tiến triển, Thương Chính Sơ nhíu mày, không vui, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần sát ý, hắn cho là hắn là ai? Tang Thiệu ha ha cười, hồi đáp, Thương sư huynh yên tâm, đồ nhi. Ta cùng ngươi Tôn Nhi đi theo ngoại môn hai vị trưởng lão tiến về Thiên Phỉ Thành, bỏ mặc phiền hà có cái gì bàn tính, Thiên Phỉ Thành cũng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Thiên Phỉ Thành. Trước kia không ai quản lý khu vực. Hiện ở Quy Nguyên Các nghĩ đến biện pháp muốn đem hắn khống chế tại trong tay. Từ khi tham gia Lăng Tiêu phái đại điển về sau, Quy Nguyên Các tầng trên như ngồi bàn chông, ăn ngủ không yên. Kế Ngôn biểu hiện thật sự là quá kinh khủng. Trẻ tuổi như vậy, thiên phú kinh người. Bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng đại đệ tử, Trương Tòng Long so với Kế Ngôn còn kém một điểm. Mà lại, bọn hắn phát hiện, Trương Tòng Long chẳng những không bằng Kế Ngôn, thậm chí, liền tại Kế Ngôn sư đệ Lữ Thiếu Khanh trước mặt cũng chiếm không được tiện nghi. Trăm năm về sau, các loại đến bọn hắn trưởng thành, còn có Quy Nguyên Các sự tình sao? Trở về sau, Quy Nguyên Các tầng trên cấp tốc làm ra quyết định, trước âm thầm chèn ép đối phó Lăng Tiêu phái. Thiên Phỉ Thành là bọn hắn cái thứ nhất hạ thủ mục tiêu, khống chế lại Thiên Phỉ Thành, ngày sau tiến có thể công lui có thể thủ, thật đi tới vạch mặt một bước kia, Thiên Phỉ Thành vị trí cực kỳ trọng yếu. Biết mình Tôn Nhi cũng đi Thiên Phỉ Thành, Thương Chính Sơ hơi có lo lắng, Lăng mà thực lực không đủ, đi có thể hay không thêm phiền phức. Nói là lo lắng thêm phiền phức, trên thực tế là lo lắng gặp nguy hiểm. Tang Thiệu vẫn là ha ha cười, không có chút nào lo lắng, có hai vị ngoại môn trưởng lão trông nom, không cần lo lắng. Lại nói, đồ nhi của ta cũng cùng một chỗ, không có việc gì. Nhưng mà, cái này thời điểm có đệ tử từ bên ngoài kinh hoảng tiến đến bẩm báo. Trưởng môn, trưởng lão, Thương sư huynh, Đỗ Tĩnh sư huynh mạng giảng vỡ vụn. Chương 304, đến Tiêu gia. Lữ Thiếu Khanh bên này đang phi hành mấy ngày một đoạn thời gian về sau, Dương Thành thấy ở xa xa. Tiêu gia tọa lạc tại Dương Thành, trước kia vốn là một cái tiểu gia tộc. Về sau Tiêu Sấm bái nhập Thiên Ngự Phong, đột phá trở thành Nguyên Anh, Tiêu gia có thể quật khởi, trở thành Tề Châu nổi danh đại gia tộc, cũng trở thành Dương Thành chủ nhân. Dương Thành hình dáng xuất hiện ở phía xa. Theo cự ly tới gần, cao hơn 10 trượng tường thành dẫn đầu xuất hiện trong tầm mắt. Đương nhiên, cao tự nhiên là đối với phàm nhân mà nói. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, đừng nói nơi này tường thành chỉ có 10 trượng khoảng chừng, coi như trăm trượng, đồng dạng có thể nhẹ nhõm vượt qua. Tường thành phòng bị chính là phàm nhân cùng khả năng xuất hiện hung thú. Thành cửa ra vào có sĩ binh. Tại trấn giữ kiểm tra, trên tường thành có sĩ binh vừa đi vừa về tuần tra. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, đứng tại trên phi thuyền chỉ vào những cái kia phàm nhân sĩ binh hỏi, muốn những này sĩ binh tới làm gì? Hù dọa ai đây? Phàm nhân sĩ binh mặc dù trang bị tinh lương, nhưng đối tu sĩ tới nói không có chút nào uy hiếp. Dù là một cái luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể một người diệt hơn ngàn thành vạn phàm nhân sĩ binh. Tiêu Y biểu môi, ngữ khí không quá cao hứng, nói, những cái kia sĩ binh là Quy Đại Bá quản, a, Đại Bá cũng chính là Tiêu Quần phụ thân. Tiêu Quần phụ thân, như vậy cũng chính là Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Tự Minh thân nhi tử. Tiêu Y nhìn xem trên tường thành, thành cửa ra vào sĩ binh, trên mặt tức giận bất bình, Đại Bá là thành chủ, nói phải có sĩ binh duy trì trong thành trị an, quản phàm nhân. Hơn nữa còn cho những này sĩ binh chế tạo vũ khí trang bị, hàng năm đều là một bút to lớn chi tiêu. Những tư nguyên này dùng trên người tộc nhân rõ ràng có thể tốt hơn, Đại Bá hắn nhất định phải làm như vậy, chán ghét chết rồi. Tiêu gia tọa trấn Dương Thành, Tiêu Y phụ thân là gia chủ, Dương Thành thành chủ lại không phải gia chủ hoặc là gia chủ thân tính. Bởi vậy có thể thấy được Tiêu gia nội bộ đấu tranh cũng rất kịch liệt. Nghe được Tiêu Y, Phương Hiểu âm thầm lắc đầu. Loại này nội bộ đấu tranh, phần lớn gia tộc cũng có, đây là trạng thái bình thường. Tiêu gia có hai cái Nguyên Anh, đại trưởng lão Tiêu Tự Minh, Tiêu Dũng đệ đệ Tiêu Sấm, Xích Nguyệt Phong phong chủ. Đại trưởng lão Tiêu Tự Minh thực lực Nguyên Anh trung kỳ, Tiêu Sấm Nguyên Anh sơ kỳ. Tiêu Tự Minh thực lực bản thân cường hãn, Tiêu Sấm hơi kém một điểm, phía sau có Lăng Tiêu phái chỗ dựa. Cho nên hai người trên thực tế cân sức ngang tài, ai cũng không làm gì được ai. Tiêu gia cũng bởi vậy trở thành hai phe cánh. Lữ Thiếu Khanh cũng đã nói một câu, mang theo khinh bỉ, đủ loạn. Lăng Tiêu phái ngũ đại chủ phong, sáu đại Nguyên Anh, nhưng không có loại vấn đề này. Chưởng môn thượng vị, không có người gây sự đối nghịch. Thiên Ngự Phong đối chưởng môn phục tùng, không có người cố ý khiêu chiến chưởng môn uy tín, tạo thành nội đấu. Tiêu Y cũng biết rõ Tiêu gia nội bộ vấn đề, bình thường không tim không phổi trên mặt nàng lộ ra bất đắc dĩ, này lại biến thành một cái tâm sự nặng nề nha đầu. Nàng nói, thúc thúc trở thành nguyên anh, phụ thân kết đan. Trong gia tộc tất cả mọi người đồng ý nhường phụ thân đương gia chủ, không ai ủng hộ đại bá lúc ấy cũng không nói cái gì. Về sau đại trưởng lão trở về, mới có thể nhường Tiêu gia trở thành bộ dạng này. Lữ Thiếu Khanh âm thầm lắc đầu, Tiêu gia là tại Tiêu Sấm trở thành nguyên anh về sau, từ Tiêu Dũng đảm nhiệm gia chủ, trải qua phát triển mới trở thành mới đại gia tộc. Tiêu gia cùng cái khác đại gia tộc so sánh, nội tình kém xa. Còn tại nội đấu, sớm muộn cũng sẽ suy sụp. Bất quá nha. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua sư muội của mình, ánh mắt lóe lên một tia nhu sắc, muốn cứu Tiêu gia, gánh liền rơi vào trên vai của ngươi. Tiêu Y thiên phú rất tốt, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ vượt qua Tiêu gia bất luận kẻ nào. Đến thời điểm muốn cứu Tiêu gia bất quá là một câu thôi. Bất quá bây giờ nha, nhất định phải cố gắng mới được. Tiêu Y ngay tại nhìn xem càng ngày càng gần thành trì, đột nhiên lần nữa cảm nhận được một cổ hàn ý, đã quen thuộc thói quen nàng như là chim sợ cành cong, trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía tự mình nhị sư huynh. Phát hiện Lữ Thiếu Khanh ánh mắt có chút khác biệt chính nhìn xem, trên mặt thế mà lộ ra hiếm thấy nhu hòa chi sắc. Không thể không nói, Tiêu Y xem ra, dáng vẻ như vậy nhị sư huynh tản ra lực hấp dẫn không thể so với đại sư huynh chênh lệch. Nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Tiêu Y lắp bắp nói, hiểu tỷ tỷ. Trả, ở chỗ này. Sau khi nói xong, Tiêu Y phát hiện nhị sư huynh biểu lộ trở nên hung hăng. Hỗn đảng, ta hôm nay liền đem ngươi kia màu vàng ốc cho rút ra. Phi thuyền hạ xuống, Tiêu Y treo lên. Rối bời tóc dẫn đường tiến về Tiêu gia. Tiêu gia đại viện tọa lạc tại Dương Thành tốt nhất vị trí, chiếm diện tích cực lớn. Cửa ra vào càng là so bình thường cửa ra vào lớn hơn 1/3. Màu đỏ. Thấm cửa lớn mở rộng ra, trên đó viết Tiêu gia hai cái chữ to, cửa ra vào hai bên đứng đấy hai cái cửa đồng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua, cùng phổ thông gia tộc không có quá lớn khác nhau, chỉ là nhiều hơn mấy phần nhà giàu mới nổi hương vị. Ánh mắt sắc bén hắn phát hiện chung quanh bày ra một chút trận pháp cùng cấm chế, rất phổ thông, đa số cảnh báo tác dụng. Đi tới Tiêu gia nơi này, Tiêu Y có thêm mấy phần thần khí, lồng ngực cũng thẳng tắp mấy phần, đầu có chút ngẩng lên. Đây là nhà của nàng. Tiêu Y không nói hai lời dẫn đầu đi lên. Người giữ cửa bên này đã sớm chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ba cái. Chủ yếu là Tiêu Y trên đầu treo lên một cái tiểu hồng điểu, nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Theo Tiêu Y đến gần, người giữ cửa cũng xem rõ ràng cái này đỉnh đầu chim. Nhỏ người là ai? Tiểu thư. Hai cái cửa đồng ngữ khí mang theo chần chờ. Không sai, là ta Tiêu Y trở về, hắc hắc. Tiêu Y 10 điểm cười đắc ý, có dũng khí ta Hồ Hán Tam trở về khí. Thế. Tiêu Y mang theo Lữ Thiếu Khanh, Phương Hiểu trực tiếp đi vào. Không đợi Tiêu Y la hét thời điểm, có một thanh âm vang lên. Tiêu Y. Ngươi thế mà trở về rồi. Thanh âm quen thuộc, Tiêu Quần xuất hiện. Suối quẩy. Tiêu Y trong lòng nhịn không được thầm nghĩ một câu. Nhìn thấy Tiêu Quần, sắc mặt nàng lập tức liền khó coi mấy phần. Từ nhỏ đến lớn ghét nhất chính là cái này đường tỷ. Vừa trở về nơi này một cái người nhà lại là Tiêu Quần, cái này tựa như là vừa ra cửa liền đạp một cước cứt chó, một ngày mỹ hảo tâm tình bị chà đạp hơn phân nửa. Tiêu Y khó chịu hừ một tiếng, làm sao? Đây là nhà ta không thể trở về đến. Tiêu Quần nhìn thấy Tiêu Y, trong mắt ghen ghét chi hỏa cháy hừng hực. Ngươi sẽ không phải bị Lăng Tiêu phái chạy ra à? Ha ha! Vừa định cười hai tiếng. Tiêu Quần chú ý tới Tiêu Y sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Nhớ tới lần thứ nhất đi Thiên Ngự Phong thê thảm, Tiêu Quần như là bị đạp cái đuôi con chuột, lúc này chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mắng to, hỗn đảng, đồ vô sĩ, ngươi còn dám tới Tiêu gia? Trước đó tại Lăng Tiêu phái, nàng không dám, cũng không thể làm cái gì. Nhưng bây giờ đây là Tiêu gia, là nàng địa bàn, nơi này có gia gia của nàng tại. Tiêu Quần không có sợ hãi. Tiêu Y giận dữ, ngươi cái này đống cứt chó dám mắng ta nhị sư huynh, Tiêu Quần, ngươi cho ta phóng khách khí một chút, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Thật sao? Ngươi làm sao đối ta không khách khí? Tiêu Y càng là không vui, Tiêu Quần liền càng phát ra ý, nàng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ta liền mắng hắn lại như thế nào? Hắn có dũng khí động thủ sao? Vừa mới nói xong, Tiêu Quần cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ đánh tới. Chương 305, nhị sư huynh, ngươi là vì ta trút giận sao? Tiêu Quần đột nhiên cảm giác được cổ của mình bị một cái bàn tay vô hình bóp lấy, khó mà hô hấp. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tiêu Quần thân thể chậm rãi dâng lên. Sắc mặt nàng đỏ bừng lên, như là chết chìm người liều mạng giãy giụa, há to mồm đang liều mạng hô hấp lấy. Con mắt của nàng bắt đầu giống cá chết trợn trắng, hô hấp dần dần suy yếu. Tiêu Y chú ý tới mình nhị sư huynh ánh mắt băng lãnh, không có che giấu sát ý mãnh liệt mà ra, nhưng nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống mấy chuyến. Nàng giật nảy mình, nhị sư huynh muốn làm gì? Muốn giết Tiêu Quần sao? Cũng đúng, nhị sư huynh trước đó buông tha Tiêu Quần, hiện tại Tiêu Quần còn dám tới trêu chọc hắn, đây là tại muốn chết. Tiêu Y không có lên tiếng, nàng lựa chọn tin tưởng mình nhị sư huynh. Chính như sư phụ nói tới, nhị sư huynh không bao giờ làm không có ý nghĩa. Sự tình. Tiêu Quần đồng bạn chú ý tới Lữ Thiếu Khanh cử động, nhao nhao hét lớn. Ngươi muốn làm gì? Buông tay, nơi này là Tiêu gia, không phải ngươi Dương Oai địa phương. Ghê tởm, muốn chết. Sao? Đối với Tiêu Quần người bên cạnh, Lữ Thiếu Khanh nhìn cũng không nhìn, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Hừ. Tiêu Quần mấy người đồng bạn chớp mắt, đã hôn mê. Tiêu Quần nhìn xem Lữ Thiếu Khanh băng lãnh ánh mắt, trong lòng không gì sánh được sợ hãi. Nàng hai tay đang giãy giụa, ý đồ bắt lấy một cái rơm rạ. Tại cổ lực lượng này trước mặt, nàng thậm chí ngay cả nói chuyện cũng nói không nên. Lời. Ta phải chết sao? Dần dần, Tiêu Quần cảm giác được ý thức của mình bắt đầu mơ hồ. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Tiêu Quần bỗng nhiên cảm giác được thân thể buông lỏng, khôi phục tri giác. Tiêu Quần quỳ trên mặt đất, há to mồm, liều mạng hô hấp, lần thứ nhất cảm giác được không khí là như thế ngọt ngào. Hô hô. Như thế nào? Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, nhường Tiêu Quần nhịn không được run rẩy một chút. Còn dám ở trước mặt ta nghĩ phách lối sao? Thanh âm rất bình thản, không có dư thừa tâm tình chập chờn. Thậm chí hồ, Tiêu Quần cảm thấy thanh âm này chủ nhân hẳn là một cái ôn tồn lễ độ người. Nhưng là... Tiêu Quần ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, trong nội tâm nàng ôn tồn lễ độ hình tượng lập tức phá diệt. Tiêu Quần chật vật đứng lên, trong mắt đã mang tới kính sợ. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là Tiêu gia, không phải ngươi Thiên Ngự Phong. Tiêu Quần ánh mắt dời về phía một bên, không dám nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh. Ngữ khí nhìn như còn cường ngạnh. Trên thực tế, cho dù là Tiêu Y cũng nghe được ra Tiêu Quần trong giọng nói suy yếu. Tiêu Quần hiện tại tựa như một cái gấp lên cái đuôi chó, không dám sủa loạn. Nhìn thấy hiệu quả. Không tệ, Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, lấn yếu sợ mạnh đồ vật, tốt hơn nắm. Hắn trừng Tiêu Quần một cái, có bao xa lăn bao xa, chớ xuất hiện ở ta mặt, bằng không ta quất ngươi. Dọa đến Tiêu Quần một cái giật mình, liên đới đồng bạn cũng bỏ mặt, vội vàng biến mất ở chỗ này. Tiêu Y bó tay rồi, lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Quần bộ dạng này, nhưng là, trong lòng thật cao hứng. Tiêu Y cười lên, hai mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm. Nhị sư huynh, ngươi đây là tại là ta trút giận sao? Tiêu Y cười tủm tỉm dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo hỏi. Trước đó Tiêu Quần lần thứ nhất đi Thiên Ngự Phong, Lữ Thiếu Khanh biết rõ Tiêu Y cùng Tiêu Quần mâu thuẫn về sau, thiết kế dạy dỗ Tiêu Quần một trận. Hiện tại lại thu dọn Tiêu Quần, Tiêu Y cảm thấy đây chính là vì tự mình trút giận. Lữ Thiếu Khanh tức giận một bàn tay quất bay Tiêu Y tay, tự mình đa tình, ai là ngươi trút giận? Hắc hắc, khẩu thị tâm phi. Tiêu Y không tức giận, ngược lại càng phát ra vui vẻ, lại một lần nữa dắt Lữ Thiếu Khanh. Quần áo. Nhị sư huynh, ngươi liền thừa nhận đi. Lăng, lăng, lăng, nam nữ thụ thụ bất thân, đừng ở chỗ này sát bên ta. Hắc hắc. Đúng lúc này, một cái mang theo giật mình thanh âm vang lên. Tiểu Y. Lữ Thiếu Khanh theo danh vọng đi, một vị người mặc màu vàng nhạt gấm hoa váy dài, hình dạng cùng Tiêu Y giống nhau đến mấy phần phụ nữ trung niên đứng cách đó không xa, tóc đơn giản bàng. Tóc mây, phía trên cắm một cái ngọc xiên. Một đôi mắt đơn giản cách ăn mặc, cho người ta một loại bình dị gần gũi khí tức. Không cần nhìn khác, chỉ là xem phụ nhân dung mạo cùng tóc, Lữ Thiếu Khanh. Liền biết rõ đây là Tiêu Y mẫu thân, Tô Uẩn Ngọc. Hai người quá giống. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được may mắn Tiêu Y bề ngoài là theo nàng mẫu thân, mà không phải theo nàng phụ thân. Tô Uẩn Ngọc là thuộc về loại kia tiểu thư khuê các, dáng dấp hết sức xinh đẹp, chỉ là hướng chỗ ấy vừa đứng, ôn nhu khí tức hiển thị rõ. Quả nhiên, Tiêu Y thấy được người tới, vui vẻ kêu một tiếng, mẫu thân. Sau đó như là về tổ chim chóc, mở ra cánh, vui sướng nhào vào Tô Uẩn Ngọc trong ngực. Ôm thật chặt Tô Uẩn Ngọc, làm nũng nói, mẫu thân, ta rất muốn niệm tình ngươi. Nha đầu. Ngốc. Tô Uẩn Ngọc trong lòng cũng kích động không thôi, nữ nhi lần thứ nhất ly khai bên người lâu như vậy, nàng cũng rất nhớ nữ nhi. Bất quá dù sao cũng là làm mẫu thân người, lại là gia chủ phu. Nhưng, nàng không có quên cấp bậc lễ nghĩa. Vỗ vỗ nữ nhi, ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh cùng Phương Hiểu, đối nữ nhi nói, không cho mẫu thân giới thiệu một cái ngươi bằng hữu. Thanh âm khinh. Nhu, như là gió xuân ấm áp, cho người ta điểm rất tốt cảm giác. Tiêu Y lôi kéo tự mình mẫu thân, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, là mẫu thân giới thiệu, mẹ, đây là ta nhị sư huynh, Lữ Thiếu. Khanh. Vị này là Phương Hiểu tỷ tỷ, ân, đến từ Phương gia. Tô Uẩn Ngọc lập tức kinh ngạc, mặc dù mơ hồ đoán được, nhưng thật sự xác định thời điểm, vẫn là không nhịn được giật mình. Tô Uẩn Ngọc sao? Khi kinh ngạc, vội vàng đối Lữ Thiếu Khanh cùng Phương Hiểu chắp tay, quý khách, không có từ xa tiếp đón, chiêu đãi không chu đáo, mong rằng Lữ công tử cùng Phương tiểu thư xin đừng trách. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái Tiêu Y đầu, trách cứ, ngươi nha đầu này, thật là, ngươi nhị sư huynh cùng Phương tiểu thư tới, cũng không nói trước nói một tiếng. Khiến cho nhóm chúng ta Tiêu gia rất thất lễ. Tiếp lấy đối phân phó người bên cạnh, nhường gia chủ tranh thủ thời gian đến đây nghênh đón quý khách. Phương Hiểu thân phận không nói, Phương gia dòng dõi đông đảo, nàng tới chỉ có thể xem như đồng dạng khách nhân. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không đồng dạng, Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử, Tiêu Y nhị sư huynh, cùng Tiêu gia quan hệ không ít, không mở ra trung môn nghênh đón cũng không thể nào nói nổi. Lữ Thiếu Khanh không có để ý những lễ tiết này, tương phản hắn chán ghét những lễ tiết này. Hắn khoát khoát tay, đối Tô Uẩn Ngọc nói, bá mẫu, không cần phiền toái. Như vậy, ngươi để cho người ta tìm cho ta cái gian phòng, nhóm chúng ta ở chỗ này ở mấy ngày liền đi. Tiêu Y lập tức giơ tay lên, la hét nói, nhị sư huynh, ta dẫn ngươi đi. Đây là Tiêu gia, nàng. Địa bàn, tự nhiên muốn từ nàng là nhị sư huynh tìm tốt nhất chỗ ở, được, đi thôi. Sau đó Tiêu Y bỏ xuống tự mình mẫu thân, mang theo Lữ Thiếu Khanh trước một bước tiến vào bên trong. Lưu lại Tô Uẩn Ngọc ngốc tại chỗ, có chút thất thần nhìn xem nữ nhi. Khi thấy nữ nhi còn thỉnh thoảng đi dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo, lại bị Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ đánh bay tay nhỏ, trên mặt nàng như có điều suy nghĩ. Chương 306, vừa rồi có con rồi. Ban đêm, Lữ Thiếu Khanh không có lưu trong phòng, mà là xếp bằng ở trên nóc nhà. Nơi này là Tiêu gia nội viện, phổ thông tộc nhân không có tư cách tiến vào nơi này. Là Tiêu gia hạch tâm tộc nhân mới có thể ở lại đây. Phần lớn tộc nhân đều ở phân tán trong Dương Thành. Ngồi tại trên nóc nhà, Lữ Thiếu Khanh đem Dương Thành thu hết vào mắt. Ở bên trái, bên ngoài mấy dặm, kiến trúc cao lớn, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, theo Tiêu Y giới thiệu, đó chính là phủ thành chủ, Tiêu Quần phụ thân chỗ. Nghiễm nhiên một cái khác Tiêu gia. trung tâm quyền lực chỗ. Tiêu Quần một mạch tộc nhân đại bộ phận cũng tại phủ thành chủ một vùng định cư. Đương nhiên, ở chỗ này cũng có bộ phận ở tại Tiêu gia nội viện nơi này, mà lại đại trưởng. Lão cũng ở nơi đây bế quan chi địa chính là Lữ Thiếu Khanh sau lưng chỗ. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau lưng hắn bên ngoài mấy chục dặm, nơi đó không có bất kỳ đèn đuốc. Ngưng tụ linh khí như là thần hy bên trong sương trắng, bao phủ kia một mảnh thiên địa, tràn ngập một loại cảm giác thần bí. Chỗ ấy chính là Tiêu gia phía sau núi cùng cấm địa, đại trưởng lão bế quan, Tiêu gia từ đường, tàn thư các chờ đã chỗ. Phía sau núi nơi đó là Tiêu gia tốt nhất địa phương, linh khí dồi dào, ở nơi đó tu luyện, hành vi có thế một ngày ngàn dặm, tiến bộ thần tốc. Cho dù không cần thần thức, Lữ Thiếu Khanh cũng có thể cảm thụ được tại nồng đậm linh khí bên trong ẩn giấu đi một cổ cường đại khí tức. Khí tức du dương nặng nề, cho người ta một loại thâm trầm kiềm chế, tự hồ có một đầu ngủ say yêu thú. Khi cổ khí tức hẳn là đại trưởng lão. Tự hồ cảm nhận được có người nhìn chăm chú vào, một mực chậm chạp lưu động linh khí bỗng nhiên nhanh chóng chuyển bắt. Đầu. Lữ Thiếu Khanh thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là Nguyên Anh Trung Kỳ. Nếu là lúc trước, biết rõ Tiêu gia có một vị Nguyên Anh Trung Kỳ, còn cùng tự mình không hợp nhau, đánh chết hắn cũng sẽ không tới Tiêu gia. Nhưng là hiện tại, hắn không sợ. Tự mình bản thân liền là Nguyên Anh, coi như đánh không lại cũng có thể trốn được. Huống chi hắn còn có át chủ bài. Đây cũng là Lữ Thiếu Khanh vì sao nhìn thấy Đỗ Tĩnh, Thương Lăng sau không chút do dự một kiếm làm thịt nguyên nhân một trong. Thực lực mạnh lên, lo lắng cũng liền càng đầy. Lữ Thiếu Khanh thu hồi ánh mắt. Không tiếp tục để ý đại trưởng lão. Hắn thần thức hướng phủ thành chủ bên kia quét qua, trên mặt tươi cười, tìm được. Đón lấy, thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Phủ thành chủ bên này. Tiêu Quần ngay tại tự mình sau sân nhỏ bên trong, cùng mấy người đồng bạn đang cắn răng nghiến răng, phẫn hận lên án lấy Lữ Thiếu Khanh. Đáng chết gia hỏa, dám đi vào ta Tiêu gia dương oai, đáng chết. Tiêu Quần hôm nay bị Lữ Thiếu Khanh giáo huấn một trận về sau, trước tiên theo Tiêu gia nội viện chạy về đến phủ thành chủ nơi này. Đoạn này thời gian nàng không dám đợi tại Tiêu gia nội viện. Lữ Thiếu Khanh hôm nay đem nàng làm cho sợ hãi. Khi thời điểm nàng cảm thấy mình chết chắc. Ngay trước mặt nàng không dám oán giận Lữ Thiếu Khanh, nhưng là hiện tại nơi này là tự mình địa phương, đánh không lại Lữ Thiếu Khanh, mắng vài câu cuối cùng được chưa? Không mắng vài câu, không lên án một phen, trong lòng khẩu khí kia tiết không rơi. Đúng vậy a, tên hỗn đảng kia quá ghê tởm. Còn tưởng là nơi này là Lăng Tiêu phái Thiên Ngự Phong sao? Hắn thật đáng chết. Tiêu Quần đồng bạn bên cạnh có mấy cái là trước kia đi theo Tiêu Quần cùng một chỗ bị Lữ Thiếu Khanh dạy dỗ. Từng cái trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh cũng là hận thấu xương. Quần tỷ tỷ, không bằng đi mời gia gia ngươi xuất thủ giáo huấn hắn. Có đồng bạn đưa ra đề nghị như vậy. Tiêu Quần trên mặt lộ ra ý động chi sắc. Gia gia của nàng là Nguyên Anh Trung Kỳ, một khi hắn xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là gia gia của nàng đối thủ. Bất quá. Tiêu Quần rất nhanh lộ ra vẻ làm khó, ngữ khí chần chờ nói, gia gia đang bế quan, chỉ sợ rất khó mời được đến hắn. Vừa dứt lời, nàng phụ thân thanh âm vang lên, ngoan nữ nhi, chuyện gì xảy ra? Đón lấy, một cái hình thể cao lớn. Hình thể rắn chắc mạnh mẽ nam nhân nhanh chân đi tiến đến. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết rõ đây là một cái đầu não đơn giản, tứ chi phát triển người. Phụ thân. Người tới chính là Tiêu Quần phụ. Thân, Tiêu Dũng, Tiêu Sấm Đường huynh, Dương Thành thành chủ. Tiêu Ưng, kết đan sơ kỳ, một tầng cảnh giới. Tiêu Ưng thiên phú so với Tiêu Dũng càng thêm không chịu nổi. Nếu như không có hắn phụ thân hỗ trợ, Tiêu Ưng có thể hay không tiến vào kết đan vẫn là một cái dấu chấm hỏi. Nhìn thấy phụ thân đến về sau, Tiêu Quần trong lòng ủy khuất lần nữa dũng mãnh tiến ra. Con mắt đỏ bắt đầu. Nước mắt rầm rầm rơi. Ô ô, phụ thân, ta bị người khi dễ. Ai? Tiêu Ưng nghe vậy giận dữ, sát khí bốn phía, như là nổi giận hùng sư, ai dám khi dễ ta bảo bối nữ nhi? ta làm thịt hắn. Tiêu Ưng thê. Tử chết sớm, chỉ để lại Tiêu Quần một cái nữ nhi cho hắn. Duy nhất dòng dõi, Tiêu Ưng đem Tiêu Quần là trên lòng bàn tay Minh Châu, 10 điểm sủng ái. Không nỡ mắng, cũng không nỡ đánh. Hiện tại, lại còn nói có người ức hiếp hắn nữ nhi, cái này không thể nghi ngờ đụng vào hắn nghịch lân. Tiêu Quần lúc này đem sự tình hôm nay nói ra. Tiêu Ưng nghe xong, lên cơn giận dữ, đáng chết, lại là hắn. Sao? Trước đó Tiêu Quần đi một chuyến Thiên Ngự Phong, kết quả bị Lữ Thiếu Khanh ức hiếp, liền quần lót cũng kém chút bị bới. Ta còn không có đi tìm hắn tính sổ sách, hắn hiện tại lại dám ức hiếp. Tới cửa, thật sự cho rằng ta Tiêu Ưng nữ nhi dễ khi dễ sao? Ta muốn làm thịt hắn. Tiêu Ưng con mắt đỏ bừng, khí tức tăng vọt, tại sân nhỏ bên trong nhấc lên trận trận phong bạo. Ngươi muốn làm thịt ai? Ta sao? Đột nhiên, một cái trêu tức thanh âm trên thiên vang lên. Đám người ngẩng đầu, nhìn thấy một người trẻ tuổi lơ lửng tại trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống, như trên trời thần. Linh Tại nhìn xuống bọn hắn. Nhìn người tới, Tiêu Quần thanh âm bén nhọn, như là gà mái bị bóp lấy cổ, hét trầm lên, là ngươi. Thanh âm trộn lẫn lấy sợ hãi, phẫn nộ các cảm xúc ở bên trong, như là. Tiêu Quần biểu lộ, hết sức phức tạp. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại dám giết tới nơi này đến, muốn làm gì? Giết người diệt khẩu vẫn là nhập thất ăn cướp. Lữ Thiếu Khanh tại mọi. Người kinh ngạc trong ánh mắt, chậm rãi rơi xuống, cười tủm tỉm cùng Tiêu Quần chào hỏi, như là bạn gái thân tới cửa, hải, ta tới. Ngươi còn dám tới. Tiêu Quần sau khi tỉnh hồn lại, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh kêu to, ngươi không sợ chết sao? Lữ Thiếu Khanh nụ cười chân thành, nhìn bình thản người thân thiết, người vật vô hại, sợ a, nhưng là ngươi có thể giết được ta sao? Đáng chết, bị sơ sót. Tiêu Ưn gầm thét một tiếng, dám khi dễ ta nữ nhi, muốn chết. Nữ nhi bị người khi dễ như vậy, Tiêu Ưn lập tức cấp trên, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh ngang nhiên xuất thủ. Cường đại linh lực phong bạo hội tụ. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh chỉ là phất phất tay, linh lực phong bạo tiêu tán, Tiêu Ưng thân thể bay ngược, liên tiếp đụng nát vài tòa giả sơn, cuối cùng trùng điệp quẳng xuống đất, tiên huyết trực phúng. A, vừa rồi có con ruồi đang gọi, ngươi nghe được sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi. Chương 307, ta cùng Tiêu gia quan hệ tốt nhất rồi. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Quần hù chết, tự mình phụ thân một chiêu cũng gánh không được. Bị Lữ Thiếu Khanh giống đánh con ruồi đồng dạng nhẹ nhõm thu dọn. Lữ Thiếu Khanh thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên, đứng tại. Tiêu Quần mấy người bên cạnh lại một lần kêu lên một tiếng đau đớn ngất đi. Lữ Thiếu Khanh xuất ra gia thú địa đồ, hỏi Tiêu Quần, còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ kỹ, Tiêu Quần trong lòng gầm thét. Đây là ta đồ vật. Ngươi bây giờ lấy ra có ý tứ gì? Trào phúng ta, vẫn là trò cười ta. Ngươi muốn làm gì? Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Quần trong mắt to lớn, trái tim nhỏ loạn chiến, hai chân phát run. Nói cho ta, phía trên nơi ở đâu? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thăm thẳm, tại dưới ánh trăng, Lữ Thiếu Khanh thanh âm hư vô mờ mịt, lại thêm Lữ Thiếu Khanh tán phát kinh khủng khí tức. Nhưng Tiêu Quần cảm thấy trước mắt Lữ Thiếu Khanh đến từ địa ngục thế giới, kinh khủng không hiểu. Ta cũng không biết rõ, Tiêu Quần muốn khóc. Vừa rồi tại nàng trước mặt phụ thân còn không có chảy xong nước mắt, bây giờ muốn tiếp tục chảy ra. Đây là gia gia cho ta. Bị Lữ Thiếu Khanh dạng này đối đãi, Tiêu Quần là một câu lời nói dối cũng không dám nói. Gia gia ngươi? Lữ Thiếu Khanh ngữ khí thật cũng không bao nhiêu lớn giật mình. Trong lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của hắn đã sớm có chỗ đoán trước. Có thể có được ma quỷ tiểu đệ hình chiếu ra địa phương, liền xem như tàn bảo đồ, cũng không phải. Tiêu Quần loại người này có thể tùy tiện đạt được. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, hẳn là thật muốn đi tìm Tiêu gia đại trưởng lão sao? Liền sợ gây nên cái kia lão gia hỏa hoài nghi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng chần chờ, đang suy nghĩ cái gì được mất. Gây nên Tiêu gia đại trưởng lão hoài nghi, đến thời điểm khẳng định phải đánh một trận. Vạn nhất không xem chừng giết chết, đối Tiêu gia không tiện bàn. Giao A, Lữ Thiếu Khanh bên này đang suy nghĩ cái gì, mà mới vừa rồi bị đập bay Tiêu Uân theo loạn bên trong đá nhảy ra, gầm thét một tiếng, khinh người quá đáng. Tay của hắn lăng không vung lên. Một đạo lưu quang bay phóng lên trời, trên thiên bộc phát hào quang sáng chói, phát ra tiếng vang to lớn, đồng thời còn có một đạo lưu quang vạch phá chân trời bay thẳng Tiêu gia phía sau núi mà đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trên trời diễm hỏa như là pháo hoa nở rộ. Không có đoán sai, đây là tại cảnh báo, giao người. Thậm chí còn khả năng tại giao đại trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh không có nửa phần khẩn trương, quay đầu nhìn thoáng qua trong lòng mừng thầm Tiêu Quần, pháo hoa vẫn rất đẹp mắt. Lữ Thiếu Khanh khoan thai tự đắc, không có nửa phần khẩn trương. Tiêu Quần trong lòng mắng to. Trang, đến cái này thời điểm vẫn còn giả bộ so. Chờ ta gia gia sau khi đến ngươi liền biết rõ chữ chết là thế nào viết. Tiêu Quần nhìn lén Lữ Thiếu Khanh một cái về sau, phát hiện Lữ Thiếu Khanh không còn chính nhìn xem, lặng lẽ di chuyển bước chân, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có phản ứng, trực tiếp chạy đến nàng phụ thân bên người. Tiêu Quần nhìn thấy Tiêu Uân bộ dạng về sau, giật nảy. Mình, phụ thân, ngươi không sao chứ? Tiêu Uân trên thân to to nhỏ nhỏ mấy chỗ vết thương, máu me đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, đang ra sức thở phì phò. Chẳng những bên ngoài thụ thương, liền ngay cả thể nội cũng là thụ không ít tổn thương, hắn khí tức bất ổn, lung lay sắp đổ. Tiêu Uân cắn răng kiên trì để cho mình đứng đấy, không ngã xuống đi. Tại không có nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đổ xuống. Trước đó, hắn chết cũng không nguyện ý ngã xuống. Hắn nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, cho dù là bóng đêm cũng không che giấu được vậy hắn oán hận ánh mắt. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý. Tiêu Uân hai cha con, hắn mây trôi nước chảy, đi đến trong lương đình ngồi xuống, mong mỏi cùng trông mong chờ lấy Tiêu gia người tới. Lữ Thiếu Khanh gõ bàn đá, đối Tiêu cha con nói, huy, nước trà. Đâu? Một điểm lễ phép cũng không có, tới khách nhân đều không hiểu được dân trà sao. Vẫn là nói đại gia tộc, một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng không có. Tiêu Uân cùng Tiêu Quần tức đến méo mũi. Cấp bậc lễ nghĩa? Ngươi cái này hỗn đản còn không biết xấu hổ nói cấp bậc lễ nghĩa. Nhóm chúng ta chỉ hận đánh không chết ngươi. Còn nước trà, nước bọt muốn hay không? Theo Tiêu Quân cảnh cáo phát. Ra, Tiêu gia rất nhanh liền có động tĩnh. Vô số người lóe ra xông lên bầu trời, từng đạo lưu quang, nhao nhao hướng phía nơi này tụ đến. Người nào dám tại Tiêu gia dương oai? Chán sống sao? Dám can đảm mạo phạm Tiêu gia người, chết. Ta ngược lại muốn xem ai to gan như vậy, muốn chết. Từng tiếng hét to, từng đạo cường đại khí tức bộc phát, cường đại khí tức nhường dương thành. Những người khác run lẩy bẩy. Có người đến tiếng đánh Tiêu gia sao? Muốn bộc phát đại chiến sao? Vô số người nhao nhao đưa mắt nhìn về nơi xa, đặc biệt là Thiên Cơ giả càng là trên nhảy dưới tránh. Kích động không thôi. Có tin tức lớn. Rất nhanh, vô số tản ra cường hãn khí tức Tiêu gia tộc nhân nhao nhao chạy đến. Nhưng là loại này cường hãn khí tức đối những người khác tới nói là cường hãn. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh tới nói, không đáng giá nhắc tới. Tiêu gia tộc nhân là lấy luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ làm chủ, kết đan kỳ không có mấy người. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, trong lòng âm thầm. Lắc đầu. Tiêu gia nội tình không đủ, sở dĩ có thể đưa thân Tề Châu nhất lưu đại gia tộc, hoàn toàn là dựa vào hai cái nguyên anh tọa trấn. Cấp cao chiến lực đầy đủ. Trung tầng chiến lực không đủ. Tầng dưới chốc lực lượng coi như có thể. So với cái khác gia tộc, Tiêu gia khuyết thiếu chính là thời gian. Tiêu Dũng căng thẳng xuất ra mấy món nhị phẩm pháp khí đưa cho hắn, chắc hẳn cũng là gia. Tộc tài nguyên cũng dùng tại bồi dưỡng tộc nhân trên thân, từ đó làm cho túi túng quẩn. Tiêu Uân trưởng lão, chuyện gì phát sinh? Thành chủ, ngươi không sao chứ? Ai đã thương ngươi? Là ai? Địch nhân ở đâu? Lại tới đây Tiêu gia cường giả nhìn thấy ngã trên mặt đất mấy tên Tiêu gia tộc nhân, cũng phát giác được Tiêu Uân thụ thương, phẫn nộ. Không ít người ánh mắt đã xuống trên người. Lữ Thiếu Khanh. Này lại cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh khoan thai tự đắc ngồi, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một cái. Là hắn sao? Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đến Tiêu gia nháo sự sao? Có người hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hét lớn, khí tức tăng vọt, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh quét sạch mà đi. Bất quá những người này thực tế quá yếu, bọn hắn liền cho Lữ Thiếu Khanh xách giày cũng không xứng. Lữ Thiếu Khanh thậm chí đều chẳng muốn động một cái, những người này thủ đoạn nhỏ còn không làm gì được hắn. Đối mặt với kinh nghi bất định đám người, Lữ Thiếu Khanh chống đỡ cái cằm. Nghiêm túc phản bác, chớ có nói hưu nói vượng a, ta cùng Tiêu gia quan hệ tốt nhất rồi. Đám người giận dữ, dạng này còn gọi quan hệ tốt. Có người chỉ vào Lữ Thiếu Khanh gào lớn, bớt ở chỗ này yêu. Ngôn hoặc chúng, nói, có phải hay không là ngươi đã thương thành chủ? Lữ Thiếu Khanh vẫn là phủ nhận, thậm chí còn ngáp một cái, ta không có a, ta chỉ là đánh một con ruồi. Vô sĩ, lại có vô sĩ. Như vậy người. Tiêu Uân bị tức đến hơn đã thương. Hỗn đảng, ngươi dám làm không dám nhận sao? Không dám a, Lữ Thiếu Khanh vẫn là một bộ dáng vẻ lười biếng, vô lại khí tức hiển thị rõ, làm cho. Tất cả mọi người kiến thức đến cái gì gọi là da mặt dày, ngươi gọi nhiều người như vậy đến, ta nào dám thừa nhận. Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này nhường Tiêu gia tộc nhân tức đến méo mũi, quá vô sĩ. Đừng nói nhảm, mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt hắn. Tiêu Uân hét lớn, ánh mắt lấp lóe, không có hảo ý, nhưng vào lúc này, hét lớn một tiếng. Dừng tay. Tiêu gia gia chủ Tiêu Dũng dẫn một. Đám người đuổi tới. Chương 308, da mặt so tường thành còn dày hơn. Tiêu Dũng dẫn một đám người đuổi tới, trong đó bao quát Tô Uẩn Ngọc cùng Tiêu Y. Tiêu Y nhìn thấy tự mình nhị sư huynh ở chỗ. Này, giật nảy mình. Đây là tự mình nhị sư huynh gây ra sự tình sao? Hắn muốn làm gì? Dự định thừa dịp mây đen gió lớn tới đây diệt Tiêu Quần. Tiêu Dũng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, lập tức nhức đầu. Không thôi. Hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh không phải một cái an phận chủ. Không nghĩ tới vừa đến nơi đây ngày đầu tiên liền nháo ra chuyện tới. Tiêu Dũng này lại xem như cảm nhận được vì sao đệ đệ. Mình nói tới Lữ Thiếu Khanh thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, oán khí tận trời. Cũng hiểu Thành Hà đệ đệ vẫn muốn thu dọn Lữ Thiếu Khanh một trận. Đại ca, nơi này không phải Lăng Tiêu phái, càng. Không phải là Thiên Ngự Phong, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Dũng tới về sau, Tiêu Quân lập tức đem đầu mâu nhắm ngay Tiêu Dũng, hét lớn một tiếng, gia chủ, đây là ngươi khách nhân, hắn lại tới. Đây không phân tốt xấu xuất thủ đã thương ta, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Tiêu Quân cùng Tiêu Dũng đã có mâu thuẫn, tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng cái này cơ hội đã kích một cái. Tiêu Dũng thuộc về Tiêu Quân kia nhất hệ tộc nhân lên tiếng tiếp ứng. Đúng vậy a, gia chủ, ngươi khách nhân cũng không thế như thế quá mức a. Gia chủ, ngươi lần này không cho mọi người một cái công đạo, nhường mọi người như thế nào phục ngươi? Đúng vậy a, gia chủ, đừng để mọi người buồn lòng. Tin tưởng gia chủ, tin tưởng gia chủ nhất định sẽ cho nhóm chúng ta một cái mọi người, mọi người an tâm chớ vội. Tiêu Uân nhất hệ tộc nhân rõ ràng phúng ám thứ nhường Tiêu Dũng đau cả đầu. Bên này là tộc nhân, nhất định phải trấn an. Bên kia là tự mình nữ nhi sư huynh, đệ đệ sư điệt. Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử đồng dạng muốn bận tâm đến. Tiêu Dũng giờ khắc này muốn đem gia chủ vị trí nhường lại cho Tiêu Uân được rồi. Khó làm a, tại mọi người áp lực dưới, Tiêu Dũng chỉ có thể hỏi Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, có vẻ rất vô tội, biểu lộ phải nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội, hắn hỏi lại, Tiêu gia chủ, ta còn muốn hỏi ngươi đây, các ngươi nhiều người như vậy tụ ở chỗ này là muốn làm gì? Ta có thể cái gì cũng không làm. Ta sát. Da mặt này dày ra chân trời. Dương Thành Tường Thành cũng không có cái này da. Hỏa da mặt dày. Lăn lộn, hỗn đảng. Tiêu Uân cảm thấy mình thân thể mỗi một cái tế bào cũng tại thổ huyết, gặp qua vô sĩ, còn không có gặp qua vô sĩ như vậy người. Tiêu Uân tức giận đến nói. Không ra lời. Nhìn thấy tới nhiều người như vậy, Tiêu Quần dũng khí khôi phục, nàng như là một cái bị khi phụ qua tiểu mẫu gà, giận dữ mắng mỏ Lữ Thiếu Khanh, không phải ngươi động thủ, là ai động thủ? Ngươi có phải là nam nhân hay không, dám làm không dám nhận. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, Tiêu Quần giật nảy mình, vội vàng lui lại hai bước. Tiêu Uân thấy thế, tức giận tới mức cắn răng, tự mình nữ nhi thế mà bị sợ đến như vậy. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay nói cái gì cũng muốn nhường Lữ Thiếu Khanh ăn chút đau khổ, giúp mình nữ nhi lấy lại công đạo. Đứng lên Lữ Thiếu Khanh, chắp hai tay sau lưng, trực diện đám người, khí định thần nhàn, các ngươi có chứng cứ sao? Có người gầm thét, đến một bước này, còn tại giảo biện, thành chủ vết thương trên người là thế nào tới? Chính hắn đi đường bất ổn, té a. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không vui, tự hồ có chút tức giận, các ngươi là đại gia tộc a, làm việc đến nói chứng cứ a. Hỗn đảng này thật vô sĩ, Tiêu Quần tiến lên. Hai bước, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ta tận mắt thấy ngươi động thủ đã thương phụ thân ta. Các ngươi là cha con, người một nhà là giúp mình phụ thân nói chuyện, đây không tính là chứng cứ. Lữ Thiếu Khanh nhường đám người một thời gian nghẹn lời, Tiêu Quân cùng Tiêu Quần hai người bị tức phải nói không ra lời nói tới. Tiêu Dũng nhìn thấy Tiêu Quân bộ dạng này, trong lòng thầm nghĩ, ngay cả ta đệ. Đệ cũng bắt hắn không có biện pháp, ngươi lại có thể như thế nào? Bất quá chuyện này dù sao cũng phải có cái bàn giao, hắn đối mọi người nói, mọi người tản đi đi, lưu lại mấy người ở chỗ này. Là được rồi. Tiêu Dũng là nghĩ đến ít chọn người, nhường song phương tốt hơn giải quyết sự tình. Nhưng là theo Tiêu Ưng, Tiêu Dũng là dự định bao che Lữ Thiếu Khanh. Mã Đức, đây là ngươi nữ nhi. Mang về giang phu sao, ngươi muốn như vậy che chở hắn. Ta mẹ nó chính là ngươi đại ca, ta bị khi phụ, ngươi thế mà còn muốn lấy dàn xếp ổn thỏa. Ta vì cái gì gọi nhiều người như vậy đến? Ngươi cho rằng là gọi tới nơi này xem kịch sao? Phẫn nộ Tiêu Ưng như là đánh mất lý trí, hét lớn một tiếng, hắn tới đây ức hiếp nhóm chúng ta người của Tiêu gia, giết hắn. Tiêu Dũng kinh hãi, vội vàng ngăn. Cản, không được làm ẩu. Hắn a, đương gia chủ thật khó. Nhưng mà Tiêu Ưng nhất hệ người không có nghe theo Tiêu Dũng, nhận được mệnh lệnh về sau, quả quyết ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Trong chốc lát, một cổ linh lực ba động hội tụ, đỏ, vàng, bạch chờ đã, ngũ quan thập sắc các loại công kích hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gào thét mà đi. Như là nở rộ pháo hoa, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng cũng nguy hiểm mười phần. Nhìn thấy phía bên mình công kích bén nhọn như vậy, Tiêu Uân lộ ra nụ cười dữ tợn, đắc ý, xem ngươi chết như thế nào. Đối mặt với những công kích này, Lữ Thiếu Khanh biểu lộ không có nửa điểm biến hóa, không lùi mà tiến tới, tiến lên một bước, vung tay lên. Càng thêm bàn bạc linh lực gào thét mà ra, Lữ Thiếu Khanh như là bộc phát núi lửa, khí tức nhiếp nhân tâm phách. Từ trên người hắn bộc phát ra linh lực như là phun ra nham tương, Tiêu gia tộc nhân phát ra công kích trong nháy mắt bị phá hủy. Sóng gợn mạnh mẽ hung hăng đụng vào có dũng khí đối với hắn xuất thủ Tiêu gia tộc nhân trên thân. Phốc! Tiêu gia tộc nhân nhao nhao như bị sét đánh, miệng phun tiên huyết, bay rớt ra ngoài. A! À, những cái kia Tiêu gia tộc nhân tiếng kêu rên liên hồi, nhưng càng nhiều hơn chính là trực tiếp đã hôn mê. Một chiêu, vung tay lên liền đem hơn 10 Tiêu gia tộc nhân đánh bại, trong đó không thiếu có hai cái kết đan cao thủ. Cái này một cái, tất cả mọi người không dám lộn xộn. Mạnh như vậy, bị nhiều người như vậy vây công, cho dù là kết đan cảnh giới cường giả cũng không có khả năng làm được như thế nhẹ nhõm. Hắn đến cùng là thực lực gì? Tô Uẩn Ngọc cũng kinh ngạc, lôi kéo nữ nhi, thấp giọng hỏi, tiểu y, ngươi nhị sư huynh là thực lực gì? Tô Uẩn Ngọc trong lòng có cái suy đoán, nhưng không thể tin được, quá dọa người. Tự mình. Nữ nhi đại sư huynh là nguyên anh cảnh giới, nhị sư huynh cũng là nguyên anh cảnh giới. Tự mình nữ nhi đi cái gì vận khí cứt chó mới có thể có dạng này sư huynh? Tiêu y nhìn thấy Tiêu gia tộc nhân bị đánh bay, chẳng những không có không vui, trong lòng ngược lại vui vẻ đến ghê gớm. Đều là Tiêu Uân nhất hệ người, bình thường đi theo Tiêu Uân chuyên môn cùng nàng phụ thân đối nghịch, hôm nay đụng phải nhị sư huynh cái này mai đinh cứng đi. Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu lộ, khí tức không có nửa phần biến hóa, phản phất vừa rồi thật chỉ là vung một cái tay mà thôi. Dạng này Lữ Thiếu Khanh dọa sợ cái khác Tiêu gia tộc nhân, không ai dám lên tiếng. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Tiêu Uân đưa tay chộp một cái, Tiêu Quân như là bị một cái đại thủ cho nắm lấy. Tất cả mọi người cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh sát ý, lạnh thấu xương sát ý nhường đám người không rét mà run. Tiêu Dũng tại cổ này sát ý trước mặt, cũng không nhịn được tê cả da đầu. Mọi người ở đây coi là Lữ Thiếu Khanh muốn giết Tiêu Quân thời điểm, Tiêu gia phía sau núi truyền đến một cổ cường đại khí tức, nhiếp hồn đoạt phách. Chương 309, già cũng đừng học người tuổi trẻ trang bê, cường đại mà kinh khủng khí. Tức nhường Tiêu gia tộc nhân sắc mặt đầu tiên là tái đi, sau đó nhao nhao mừng rỡ. Đại trưởng lão. Là đại trưởng lão. Đại trưởng lão xuất quan, quá tốt rồi. Nhóm chúng ta được cứu rồi. Tiêu gia tộc nhân, đặc biệt là Tiêu Ưng nhất hệ tộc nhân càng là lệ nóng doanh trồng. Chỗ dựa tới. Đại trưởng lão tới, hắn chết chắc. Không sai, dù là hắn là Lăng Tiêu phái đệ tử, hắn cũng chết chắc rồi. Ha ha, tiểu tử, ngươi chờ chết đi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào tên kia hướng về phía hắn kêu gào Tiêu gia tộc nhân trên thân. Tên kia Tiêu gia tộc nhân thổi phù một tiếng, miệng phun tiên huyết, như là bị người dùng đại chù y đập phá một cái, trọng trọng bay ra ngoài. Tiểu hữu, qua. Trên bầu trời, truyền đến tang thương thanh âm, tiếp lấy một cái lão nhân xuất. Hiện tại trên bầu trời. Lão nhân tóc trắng phơ, ở trong màn đêm theo gió tung bay, giống một vị trò chơi nhân gian lão thần tiên. Tiêu gia đại trưởng lão, Tiêu Tự Minh, Nguyên Anh Trung Kỳ, 5 tầng. Cảnh giới. Rốt cuộc đã đến sao? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, cùng Tiêu Tự Minh ánh mắt đối đầu, ầm ầm. Trong bầu trời đêm, đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không có biến hóa, đối Tiêu Tự Minh thực lực có càng trực tiếp hiểu rõ. Nguyên Anh Trung Kỳ thực lực, mạnh hơn hắn rất nhiều. Một chọi một, chỉ dựa vào cảnh giới thực lực, hắn không phải là đối thủ. Mà Tiêu Tự Minh sắc mặt không còn lạnh nhạt, mà là nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Tuổi trẻ, thực lực cư nhiên như thế cường hãn. Bất quá, cũng liền dạng này. Ở trước mặt hắn, chút thực lực ấy còn chưa đủ tư cách phách lối. Tiêu Tự Minh lập ở trên trời, ở trên cao nhìn xuống Lữ Thiếu Khanh, tự tin ngạo nghễ, tiểu hữu, buông tay đi, không nên nháo quá. Khó coi. Nơi này là Tiêu gia, không phải ngươi Lăng Tiêu phái. Trang bê lão gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói thầm một tiếng. Hắn đối Tiêu Tự Minh không có hảo cảm, tức hiếp tự mình sư muội. Phụ thân, không phải tương đương với là đang khi dễ sư muội của mình sao? Ngươi nói cái gì? Tiêu Tự Minh nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia vẻ giận, thật vô lễ tiểu tử. Thật cho là ngươi là Lăng Tiêu phái người, ta không dám giết ngươi, còn không dám giáo huấn ngươi. Lữ Thiếu Khanh quất Tiêu Ưng một bàn tay, sau đó mới lăng không mà lên, hắn không ưa thích ngẩng đầu nói chuyện, quá mệt mỏi. Hắn triệu hồi ra phi kiếm, xếp bằng ở mặt quân trên thân kiếm, để cho mình dễ chịu một chút về sau, mới chậm rãi nói, ta nói ngươi, cũng như thế già cũng đừng năm học người tuổi trẻ trang bê đùa. Nghịch. Thẹn thùng không? Đơn giản hai câu nói nhường Tiêu Tự Minh cảm thấy mình huyết áp đi lên tung bay. Tâm bình tĩnh bên trong bắt đầu toát ra cơn giận dữ. Đừng tưởng rằng ngươi là Lăng Tiêu phái đệ tử, ta cũng không dám đối ngươi xuất thủ. Tiêu Tự Minh bình tĩnh trong lời nói đã mang tới cơn giận dữ, thậm chí sát ý, hắn là Nguyên Anh, có người dám mạo phạm hắn, không giết, ngày sau mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Hơn nữa còn có dũng khí ở ngay trước mặt hắn quất con của hắn một bàn tay, đáng chết. Tới đi. Lữ Thiếu Khanh dựng lên phi kiếm, hướng Tiêu gia phía sau núi mà đi. Cũng không quay đầu lại, cho ngươi chừa chút mặt mũi, để ngươi không về phần tại ngươi hậu bối trước mặt mất mặt. Tàn bảo đồ sự tình càng ít người biết rõ lại càng tốt. Muốn chết. Tiêu Tự Minh. Trong mắt lộ ra lành lạnh sát ý, quá khoa trương. Hắn gầm thét một tiếng, tiểu tử, làm người không nên quá phách lối. Tiếp lấy hướng về phía Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Cũng bỏ mặt Lữ Thiếu Khanh. Này lại là đưa lưng về phía hắn, hắn cử động lần này có đánh lén hiềm nghi. Lữ Thiếu Khanh sớm tại phòng bị hắn, tại Tiêu Tự Minh xuất thủ một nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh cũng xuất thủ. Mặt quân kiếm. Xuất hiện tại trong tay, ly hỏa kiếm quyết thức thứ nhất, không hỏa. Ở phía dưới Tiêu gia tộc nhân trong mắt, trên trời trong nháy mắt bị vô số hỏa diễm chỗ vây quanh. Cháy hừng hực hỏa diễm, nhìn là bầu trời đang thiêu đốt. Màu đỏ sậm hỏa diễm đem Dương Thành bao phủ, chiếu giống như ban ngày. Kinh khủng khí tức, nhiệt độ nóng bỏng nhường Tiêu gia đám người run lẩy bẩy. Bọn hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã rất lợi hại, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ lợi hại đến cái này tình trạng. Mỗi một đóa hỏa diễm tản ra kinh khủng uy năng nhường bọn hắn tê cả da đầu, bọn hắn tin tưởng cho dù là đụng tới một điểm, bọn hắn cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Tiêu Tự Minh công kích chôn vùi tại Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm bên trong, đồng thời đảo khách thành chủ, vô số kinh khủng kiếm khí mang. Theo vô tận hỏa diễm đem Tiêu Tự Minh bao phủ. Tại Tiêu gia tộc nhân hoảng sợ trong ánh mắt, Tiêu Tự Minh bị vô số hỏa diễm thôn phệ. Tiêu gia rất nhiều tộc nhân bị dọa phát sợ. Cái này thế nhưng là bọn hắn đại trưởng lão, Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới cao thủ, thế mà một hiệp liền bị diệt. Không ít Tiêu gia tộc nhân hai chân run lên, hoảng sợ không thôi. Cảm thấy cái thế giới này còn không bằng hủy diệt được rồi. Bất quá, Tiêu Tự Minh cũng không có yếu như vậy gà. Hừ lạnh một tiếng theo trong ngọn lửa truyền tới, như là cực hàn phong bạo thổi qua, thiên địa hết thảy bị đông cứng, sinh mệnh chi hỏa đều dập tắt. Cũng là có chút thủ đoạn. Tiêu Tự Minh không có nhận bất kỳ tổn thương, sắc mặt không có biến hóa, nhưng nội tâm lại vô cùng kiên kỵ. Hắn cao hơn Lữ Thiếu Khanh mấy cái cảnh giới, đồng dạng cảm nhận được một cổ uy hiếp. Nếu như Lữ Thiếu Khanh cảnh giới mạnh hơn chút nữa đây, hắn chưa chắc sẽ như thế nhẹ nhõm. Không còn nói nhảm, cường đại khí tức bộc phát, một mực khóa chặt Lữ Thiếu Khanh, sau một khắc liền sẽ lôi đình vạn quân công kích. Cho ngươi thêm một cái cơ hội, cúi đầu xin lỗi, sự tình hôm nay như vậy thôi. Phía dưới Tiêu gia tộc nhân nghe vậy, đặc biệt là Tiêu Uân nhất hệ người càng là hưng phấn hò hét bắt đầu. Đại trưởng lão uy vũ. Đại trưởng lão vô địch. Đại trưởng lão, giáo huấn hắn, nhưng hắn biết rõ Tiêu gia không phải hắn dương oai địa phương. Tiêu Uân nhìn thấy tự mình phụ thân như thế uy vũ, hưng phấn không gì sánh được, cảm giác được thương thế của mình đã khỏi hẳn. Hắn lớn tiếng nói, hừ, người trẻ tuổi cho là có điểm năng lực liền đến nơi này nháo sự cũng không nhìn một chút nơi này là ai địa phương. Đúng không, gia chủ? Tiêu Uân cố ý hô một tiếng gia chủ, trong thanh âm để lộ ra nồng đậm ý trào phúng. Tiêu Dũng nhìn lên trên trời Lữ Thiếu Khanh, trong lòng thầm than một tiếng, đến cùng là lỗ mãng. Không đợi Tiêu Dũng nói chuyện, Tiêu Uân tiếp tục mở miệng. Gia chủ, lần này sự tình, ngươi nhất định phải cho các tộc nhân một cái công đạo, nếu không, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Dù là hắn là tiểu y sư huynh, Tiêu Sấm sư đệ. Tiêu Uân câu nói sau cùng cắn đến rất nặng, tiềm ẩn ý tứ rất rõ ràng. Tiêu Dũng cũng đừng nghĩ có cái tầng quan hệ này liền có thể bên người thân không cần đạo lý. Tiêu Dũng giận, trước đây ta đương gia chủ thời điểm, cha ngươi còn không biết rõ chết ở đâu. Lúc ấy ngươi không lên tiếng, hiện tại cha ngươi trở về, ngươi ngưu khí đúng không? Tức giận bất quá hắn quát, đến, gia chủ vị trí ta hôm nay tặng cho ngươi. Ngươi đến đương gia chủ làm cái này gia chủ không có một ngày có hảo tâm tình, phiền chết. Tiêu Uân trong lòng cầu còn không được là như thế này, hắn trước kia đối gia chủ không hứng thú, về sau Tiêu gia dần dần đại gia tộc, hắn liền thấy hứng thú. Bất quá Tiêu Dũng vị trí gia chủ là trải qua tất cả mọi người đồng ý, đương nhiên bao gồm hắn. Muốn đoạt lại vị trí gia chủ, nhất định phải có lý do chính đáng. Hắn chỉ vào thụ thương tộc nhân quát, gia chủ, không phải ta cố ý muốn làm khó ngươi, nhưng là hôm nay nhiều như vậy tộc nhân bị đánh đã thương, ngươi dù sao cũng phải có cái bàn giao a. Ngươi xử lý không tốt, như thế nào nhường mọi người phục ngươi? Chương 310, cho ngươi xem cái bảo bối. Nhìn xem Tiêu Uân mang theo một chút tộc nhân vây công trượng phu của mình. Trượng phu nàng bên này tộc nhân đối mặt với sự thật không có lực lượng phản bác, muốn giúp đỡ cũng giúp không lên. Tô Uẩn Ngọc lông mày nhíu chặt, ôm nhu mang trên mặt vẻ lo lắng. Hôm nay chuyện này xử lý không tốt, đối Tiêu gia ảnh hưởng rất lớn. Đại bá Tiêu Uân giả tâm đã mà là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Lần này cho hắn một cái tuyệt hảo cơ hội. Tiểu y sư huynh tại sao lại lỗ mãng như thế? Đâu? Câu Uẩn Ngọc nhìn xem trên bầu trời Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lộ ra lo lắng. Đối thủ thế nhưng là Tiêu gia đại trưởng lão, Nguyên Anh Trung Kỳ, hắn có thể đánh được sao? Lôi kéo tay của mẫu thân. Phát giác được mẫu thân lo lắng. Tiêu y nhéo nhéo tay của mẫu thân, hướng về phía Tô Uẩn Ngọc nở nụ cười, an ủi, mẹ, không cần lo lắng. Nhị sư huynh, xưa nay không làm không có ý nghĩa, không nắm. Chắc sự tình. Bình thản bên trong, mang theo nồng đậm lòng tin. Tô Uẩn Ngọc cúi đầu, nữ nhi đối Lữ Thiếu Khanh có như thế lòng tin, trong nội tâm nàng sinh ra mấy phần kinh ngạc. Giọng điệu này. Cái này thái độ, giống như trượng phu của nàng cũng không có thể để cho nữ nhi có loại này tín nhiệm cảm giác a. Nghĩ đến chỗ này, trong nội tâm nàng nhiều hơn mấy phần chờ mong, lần nữa ngẩn. Đầu nhìn lên trên trời, nhìn xem nữ nhi sư huynh sẽ ứng đối như thế nào, trên bầu trời, Tiêu Tự Minh khóa chặt Lữ Thiếu Khanh, hắn định dùng cường đại khí tức bức Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhận sai. Cái này so giết Lữ Thiếu Khanh càng hữu hiệu, càng có lực chấn nhiếp. Bất quá, mấy hơi thở đi qua, cũng không gặp Lữ Thiếu Khanh có chịu thua dấu hiệu. Tiêu Tự Minh ánh mắt lạnh xuống, xem ra. Ngươi là dự định rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đã dạng này, trước thu thập ngươi một trận, lại bức ngươi nói xin lỗi, để ngươi càng thêm hối hận. Ngay tại Tiêu Tự Minh chuẩn bị động thủ. Thời điểm, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, không vội không chậm, chậm đã, ta móc cái bảo bối cho ngươi xem. Phía dưới Tiêu gia tộc nhân nghe được Lữ Thiếu Khanh về sau, có người vui vẻ. Hắn đang nói cái. Dì ngốc lời nói. Hẳn là phải dâng ra bảo vật đi cầu đại trưởng lão tha thứ. Ha ha, biết rõ sai đi. Tiêu Uân càng là đối với lấy Tiêu Dũng cười ha ha bắt đầu, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Gia chủ, ngươi thấy thế nào? Không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Cha ta ra, còn không phải ngoan ngoãn chịu nhận lỗi. Tiêu Uân nhất hệ người cười lạnh nhìn xem phía trên, bọn hắn đều đang đợi. Lấy Lữ Thiếu Khanh cúi đầu trước Tiêu Tự Minh. Nhưng một vị đại phái thân truyền đệ tử cúi đầu nhận sai, đây là một cái đại khoái nhân tâm sự tình. Tiêu Tự Minh cũng là tâm tư như vậy, tâm tình vui. Vẻ, khẽ lắc đầu, người trẻ tuổi, quá càng rỡ không phải một chuyện tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể xuất ra cái gì bảo bối đến lắng lại ta Tiêu gia tộc nhân lửa giận. Lữ Thiếu Khanh thở dài, lắc đầu, 10 điểm tiếc hận, ngươi sống lâu như vậy, ta xem ngươi là sống vô dụng rồi. Tiêu gia có ngươi dạng này đại trưởng lão thật sự là bi ai. Ngươi nói cái gì? Tiêu Tự Minh trong nháy mắt vừa giận, muốn chết. Phẫn nộ hắn giơ tay lên, trong tay linh lực hội tụ, hắn dự định xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh không chút hoang mang lấy ra một cái mộc điêu, hướng về phía Tiêu Tự Minh nói, ngươi xem một chút cái này bảo bối như thế nào. Một cái hình người mộc điêu, khắc họa thủ pháp không tính cao minh, nhân vật ngũ quan không phải rõ ràng như thế. Nhưng lại cho người ta một loại sinh động như thật, linh hoạt có thần cảm giác. Tiêu Tự Minh nhìn thấy mộc điêu lần đầu tiên, sắc mặt của hắn bá một cái trợn nhìn, trong thân thể linh hồn trước tiên run rẩy lên. Người khác có lẽ nhìn thấy chỉ là một cái có thần mộc điêu. Nhưng ở trong mắt Tiêu Tự Minh, cái này thác meo so quỷ còn muốn dọa người. Phía trên ẩn chứa khí tức, nhưng Tiêu Tự Minh cảm thấy mình giống. Như một cái thấy được mèo con chuột, trái tim sợ hãi nhảy lên. Còn sót lại lý trí nhường hắn miễn cưỡng duy trì trấn định, không về phần quay đầu liền chạy. Tiêu Tự Minh chật vật, lặng lẽ nuốt nước. Miếng một cái. Tiêu Tự Minh thanh âm khàn giọng, ngươi muốn làm gì? Đây là hóa thần khí tức. Tiêu Tự Minh không dám tùy tiện trêu chọc. Hối hận, vạn phần hối hận. Tiêu Tự Minh nếu là biết rõ Lữ Thiếu Khanh trong tay có cái này đồ vật, đánh chết hắn cũng sẽ không xảy ra đầu. Nhìn thấy con của mình bị khi phụ, Tiêu Tự Minh tự thân lên trận, định cho nhi tử lấy lại danh dự. Hiện tại tốt, khiến cho hắn nửa vời, tiến thối lưỡng nan. Lữ Thiếu Khanh quơ quơ trong tay một điêu, cười tủm tỉm nói, ta hôm nay tới đây bị con của ngươi khi dễ, ngươi đến cho ta một cái thuyết pháp a. Ta sát. Phía dưới Tiêu Uân giận dữ, hỗn đản, đến cùng ai khi dễ ai. Hắn còn không có phát giác được chuyện không thích hợp, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mắng to, hỗn đản, đáng chết tiểu tử, ngươi nghĩ điên đảo đen trắng, ngậm máu phun người sao? Nói cho ngươi, phụ thân ta cũng sẽ không bị ngươi lừa gạt. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Tiêu Ân, mà là cười tủm tỉm đối Tiêu Tự Minh nói, ngươi nghe một chút, hắn còn mắng ta. Ngươi không làm chút gì sao? Cha không dạy con chi tội nha. Sau khi nói xong, lại lắc lắc trong tay một điêu, uy hiếp trắng trợn. Tiêu Tự Minh thờ ơ, hắn hừ lạnh. Một tiếng, ngươi trong tay đồ vật mặc dù lợi hại, thật đánh nhau, hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Ngươi có thủ đoạn, ta cũng có chính mình thủ đoạn, chịu đựng được, ngươi còn có thể là đối thủ của ta sao? Tiêu Tự Minh còn duy trì nguyên anh sau cùng một tia tôn nghiêm. Lữ Thiếu Khanh minh bạch Tiêu Tự Minh ý tứ, Tiêu Tự Minh hắn là nguyên anh trung kỳ, Lữ Thiếu Khanh trong tay đồ vật mặc dù là có hóa thần một đạo thần niệm, nhưng cũng chỉ là một đạo mà thôi. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, một ngụm răng trắng ở trong màn đêm lập lòe sáng lên, sau đó lại lần xuất ra một cái một điêu, cái này dạng đây. Ta hắn a. Tiêu Tự Minh muốn chửi má nó. Bại gia đồ chơi. Đến cùng là tên hỗn đản nào hóa thần làm. Cho một cái liền tốt, hắn a còn cho hai cái, có phải hay không không chơi nổi. Lữ Thiếu Khanh cười hai tiếng về sau, thu hồi nụ cười, ngữ khí trở nên băng lãnh bắt đầu, ngươi không xuất thủ giáo huấn, cũng đừng trách ta xuất thủ. Uy hiếp lực 10. Phần. Tiêu Uân nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh uy hiếp tự mình phụ thân giáo huấn tự mình, gầm thét liên tục, tiểu tử, ngươi là chán sống sao? Ngươi cho rằng a phụ thân ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Ngươi nằm mơ. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, đánh gãy Tiêu Uân, cũng kinh trụ tất cả mọi người. Tiêu Tự Minh nổi giận đùng đùng, biểu hiện trên mặt mang theo mấy phần dữ tợn, tại cưỡng chế lấy trong lòng cơn giận dữ, đối Tiêu Uân quát, câm miệng cho ta. Tất cả mọi người ngây dại, không minh bạch Tiêu Tự Minh vì sao lại làm như vậy. Tiêu Uân che lấy mặt mình, hôm nay bị phụ thân Đường Xa đánh một bàn tay, mộng bức. Cha, ta mới là con của ngươi, ngươi đánh nhầm người a. Hắn vừa rồi đánh ta một bàn tay, ngươi bây giờ lại đánh ta một bàn tay. Tiêu Uân ủy khuất đến nghỉ. Rơi lệ. Không mang theo ngươi khi dễ như vậy. Tiêu Tự Minh đánh cái này một bàn tay cũng là bất đắc dĩ, hắn không đánh, Lữ Thiếu Khanh liền muốn giết chết con của hắn. Có được hai đạo hóa thần thần. Niệm Lữ Thiếu Khanh sẽ không sợ hắn, hắn cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, nhưng vẫn là muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn đề nghị, con của ngươi. Dạng này tính cách, không thích hợp là thành chủ a, vẫn là để hắn đến hậu sơn diện bích 10 năm rồi nói sau, dù sao bên ngoài quá nguy hiểm. Dù sao hôm nay hắn phạm sai lầm, ngươi nói có phải hay? Không đây, Tiêu đại trưởng lão. Chương 311, đây là vì ta à, Tiêu Tự Minh sống mấy trăm năm, nếu như ngay cả Lữ Thiếu Khanh ý tứ trong lời nói còn nghe không hiểu, hắn cũng liền sống vô dụng. Rồi. Nhường con của hắn gánh chịu sai lầm, hắn liền có bậc thang có thế xuống, không về phần đem mặt cho mất hết. Nếu là phạm sai lầm, tự nhiên muốn nhận trách phạt. Tiêu Uân chức thành chủ muốn để ra, nhưng ai đảm nhiệm, cái này còn phải hỏi sao? Tiêu Tự Minh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền nghĩ minh bạch ý tứ trong đó. Hắn như sài lang đồng dạng con mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, ánh mắt mang tới thật sâu kiên kỵ. Tuổi trẻ, thực lực kinh khủng, càng đáng sợ chính là, hắn tâm tư so với lão hồ ly không thua bao nhiêu, thâm bất khả trắc. Hắn đây là muốn là Tiêu Dũng ra mặt sao? Tiêu Tự Minh nhìn thoáng qua Tiêu Dũng, trong lòng nghĩ đến càng xa. Trầm mặt sau một lát, Tiêu Tự Minh mở miệng, thanh âm lạnh như băng như là hàng đông bên trong mưa đá đồng dạng. Băng lãnh, Tiêu Quân xúc phạm tộc quy, phạt giao ra chức thành chủ, phía sau núi giam cầm 10 năm. Tiêu gia sự vụ lớn nhỏ từ gia chủ xử lý. Sau khi nói xong, Tiêu Tự Minh thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại Tiêu gia mọi người tại chỗ ngẩn người. Sự tình phát sinh quá nhanh, bọn hắn đầu óc còn không có chuyển đổi tới. Tiêu Tự Minh khí thế hừng hực mà đến, nói rõ lấy là muốn vì con của hắn chỗ dựa đối phó Lữ Thiếu Khanh. Kết quả đây, Lữ Thiếu Khanh xuất ra cái gọi là bảo bối về sau, Tiêu Tự Minh sợ. Dạy dỗ nhi tử, còn tắt nhi tử giam cầm. Đến cùng ai mới là con của hắn? Thậm chí có tộc nhân ở trong lòng hoài nghi, Tiêu Quân quả nhiên là hắn thân sinh nhi tử sao? Tiêu Quân sắc mặt tro tàn, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ba ba không yêu ta. Tiêu Quân nhất. Hệ tộc nhân sắc mặt cũng là tro tàn, giống chết lão tử giống như. Cửa ải Tiêu Quân giam cầm không quan hệ, nhưng là nhường Tiêu Quân đem chức thành chủ giao ra, trả lại đến Tiêu Dũng trong. Tay. Giống như là đem Tiêu gia quyền lực toàn bộ trả lại cho Tiêu Dũng. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Tiêu Tự Minh không còn dự định ủng hộ Tiêu Quân tranh đoạt Tiêu gia gia chủ vị trí? Bởi như vậy, Tiêu Quân nhất hệ tộc nhân thất thế, ngày sau thời gian không có thư thái như vậy. Tiêu Dũng bên này cũng phản ứng không kịp. Đây là vui như lên trời. Thiên hàng chính nghĩa. Thẳng đến về đến. Nhà, Tiêu Dũng còn không có từ nơi này thiên đại trong vui sướng đi tới. Từ khi đại trưởng lão Tiêu Tự Minh trở lại Tiêu gia về sau, Tiêu Quân đạt được Tiêu Tự Minh ủng hộ, Tiêu Quân cái đuôi vẫy đến. Bầu trời. Cùng Tiêu Dũng tranh đoạt Tiêu gia quyền lực, minh tranh ám đấu, nhưng Tiêu Dũng tâm mệt mỏi vô cùng. Cực đại liên lụy Tiêu gia phát triển. Bất đắc dĩ là, Tiêu Quân có Tiêu Tự Minh chỗ. Dựa, hắn không làm gì được Tiêu Quân. Hôm nay, Lữ Thiếu Khanh chỉ là tiểu tiểu xuất thủ liền đem bối rối hắn mấy chục năm nan đề giải quyết. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a, Tiêu Dũng cuối cùng. Cảm thán như thế. Hắn nhìn thoáng qua ở bên cạnh cười đến rất vui vẻ nữ nhi, nhịn không được hỏi, tiểu y, Lữ công tử làm như vậy vì cái gì? Lúc ấy vì ta à, Tiêu Y dương dương đắc ý, ngẩng lên. Đầu, cưỡng ngực kiêu ngạo nói, bằng không nhị sư huynh mới lười nhác xuất thủ. Nhị sư huynh nhất định là biết rõ ta ở nhà bị Tiêu Quần ức hiếp, đây là giúp ta trút giận, tiện thể giúp đỡ cha. Tiêu Y. Trong lòng bội phục đến ghê gớm. Liền Nguyên Anh Trung Kỳ đại trưởng lão cũng bắt hắn không có cách, nhị sư huynh thật sự là quá lợi hại. Cha, ta cho ngươi biết, nhị sư huynh hắn có thể lợi hại. Sau đó như là chim nhỏ líu ríu, ba lạp nói tới Lữ Thiếu Khanh sự tình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái. Tô Uẩn Ngọc ở bên cạnh không nói gì, nhìn xem nữ nhi tràn đầy phấn khởi. Bộ dạng, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Đợi đến Tiêu Y ly khai về sau, Tô Uẩn Ngọc cười hỏi mình trượng phu, như thế nào? Tiêu Dũng vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thán nói, nha đầu này so trước. Khi càng nhiều. Đầu ta có chút choáng, phu nhân tới giúp ta xoa xoa. Tiêu Y thanh âm làm cho Tiêu Dũng choáng đầu. Tô Uẩn Ngọc lườm hắn một cái, dạng này ngươi đã cảm thấy choáng đầu. Rồi. Ta nếu là nói cho ngươi, Tiểu Y khả năng thích nàng sư huynh, ngươi sẽ làm sao? Cái gì? Tiêu Dũng cả kinh nhảy dựng lên, sau đó kêu lên, ai nha, nhức đầu. Tiêu Tự Minh trong lòng. Không gì sánh được biệt khuất. Một khắc cũng không muốn ở nơi đó chờ lâu. Khí thế hừng hực, uy phong lẫm liệt xuất hiện, kết quả xám xịt chạy về tới. Mặt mũi này mất hết. Hắn một cái thoáng hiện. Liền trở lại tự mình phía sau núi bế quan chỗ, dự định bế quan 100 năm không ra. Nhưng mà, cơ hồ là cùng thời gian, Lữ Thiếu Khanh cũng xuất hiện ở đây. Tiêu Tự Minh giật nảy mình. Ngươi, muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh trên thân cất hai cái mục điêu theo Tiêu Tự Minh như là hai viên bất cứ lúc nào có thể nổ chết hắn bom. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh trong mắt hắn chính là một cái phần tử. Khủng bố, nguy hiểm nhất loại kia. Hắn là có bao xa liền ly bao xa. Lữ Thiếu Khanh bây giờ cùng tới cửa, muốn làm gì? Tiêu Tự Minh ngoài mạnh trong yếu, hét to nói, ngươi đừng khinh người quá. Đáng, đến thời điểm đánh nhau, kia không nhất định có thể chiếm được đến tiện nghi. Lữ Thiếu Khanh dù bận vẫn ung dung, cũng là hét to một tiếng, răng dậy bắt đầu, vội cái gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Tâm cảnh còn không bằng một người trẻ tuổi, trấn định một chút, còn nói Nguyên Anh đây. Tiêu Tự Minh cái kia khí a, ngươi đây là tại giáo huấn ta sao? Hắn nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảnh giác vạn phần, bất cứ lúc nào làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Hơi có gì bất bình thường, lập tức chạy trốn. Không có biện pháp, hắn không có lòng tin đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh xuất ra gia dê địa đồ, ở trước mặt hắn rung lên, nhận biết không? Tiêu Tự Minh xem rõ ràng về sau, nhìn không được hỏi, làm sao trên tay ngươi? Hắn nhớ kỹ là cho tự mình tôn nữ Tiêu Quần. Ngươi tôn nữ ngưỡng mộ ta đẹp trai, chủ động giao cho ta, ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút đây là cái gì, có làm được cái gì? Giá trị không lớn, ta lại đi tìm ngươi tôn nữ nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên sẽ không nói thật, nhiều ném mấy cái bom khói ra ngoài, tận khả năng mê hoặc Tiêu Tự Minh. Tiêu Tự Minh không nói gì, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên thâm thúy bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh không có tránh đi, cùng Tiêu Tự Minh đối mặt bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh tâm lý tố chất cường đại, trên mặt sẽ không lộ ra nửa điểm dị thường. Hai người đối mặt, không khí chung quanh tựa hồ cũng vì vậy mà ngưng động, một mảnh yên tĩnh. Thật lâu, Tiêu Tự Minh nhàn nhạt nói, đây là một tấm tàng bảo đồ, là ta ngẫu nhiên đoạt được, ta cũng đi qua tìm tòi qua, không có bất kỳ phát hiện. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh mặt ngoài ung dung thản nhiên, cố ý lầm bầm một câu, vô dụng sao? Xem ra cần phải đi tìm nha đầu kia tính toán sổ sách. Tiêu Tự Minh mày trắng vẫy một cái. Ánh mắt lóe lên một tia cơn giận dữ. Hỗn đản này cố ý à? Đây là muốn uy hiếp sao? Hắn đè ép muốn đánh chết người xúc động, chậm rãi nói, cũng chưa hẳn là giả, ngươi có thể đi thử nhìn một chút. Không chừng có thu hoạch. Thật sao? Rốt cục muốn hỏi đến mấu chốt địa phương, ở đâu? Ta lúc rảnh rỗi liền đi nhìn xem. Yến Châu hướng thành tây bên cạnh 10 vạn dặm, Tán Hồn Sơn Mạch. Chương 312, đừng chậm trễ tiểu y, Tiêu gia nội viện sân nhỏ bên trong, Lữ Thiếu Khanh nằm tại trên một cái ghế, nhàn nhã phơi mặt trời. Ấm áp ánh mặt trời chiếu tại hắn tuấn lãng trên mặt, Lữ Thiếu Khanh lộ ra hài lòng biểu lộ. Đi vào Tiêu gia đã gần nửa tháng. Ngày đầu tiên ban đêm cố ý làm ồn ào, đạt được mình muốn đồ vật về sau, liền không còn có rời đi nơi này. Hắn nhường Tiêu Y có sung túc thời gian đi làm bạn phụ mẫu. Bởi vì hắn nguyên nhân, Tiêu Tự Minh giải trừ Tiêu Uân quyền lực, nhường Tiêu Dũng có thể trưởng khống toàn bộ Tiêu gia. Những này thời gian Tiêu Dũng cũng là rất bận rộn. Cho nên Tiêu gia trên dưới không người đến quấy rầy hắn, nhưng hắn ở chỗ này vượt qua mấy ngày nhàn nhã thoải mái thời gian. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thần sắc khẽ động, có người đến. Người tới Long Hành Hổ Bộ, dưới chân cường độ trầm ổn, tốc độ rất nhanh, hùng hùng hổ hổ đi vào bên ngoài viện về sau, ngừng lại. Qua hai cái hô hấp, mới mở miệng nói, Lữ công tử ở đây sao? Người đến là Tiêu Y phụ thân, Tiêu Dũng. Tiêu Dũng ở bên ngoài kêu một tiếng, các loại hồi lâu cũng không gặp bên trong có âm thanh truyền tới. Kỳ quái, lần nữa kêu một tiếng, nhưng vẫn là không ai mở miệng. Tiêu Dũng không đợi, trực tiếp xông vào. Thành lập về sau nhìn thấy nằm tại sân nhỏ bên trong phơi mặt trời Lữ Thiếu Khanh, hắn tức đến muốn phun máu. Người của ngươi ở chỗ này, không nên ta là mấy cái ý tứ. Hít sâu một hơi, Tiêu Dũng lộ ra mỉm cười, đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, Lữ công tử. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, a, Tiêu gia chủ, ngươi cái gì thời điểm tới? Trang, ngươi đừng cho ta trang a, ta cái gì thời điểm tới, trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Ngươi đường đường nguyên anh đại năng, cách thật xa ngươi nên phát hiện ta. Lữ công tử, hôm nay đây, ta tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi nói chút chuyện. Tiêu Dũng sắc mặt xoắn xuýt, từ khi ngày đó hắn thê tử đã nói với hắn liên quan tới Tiêu Y cùng Lữ Thiếu Khanh sự tình về sau, hắn liền ăn ngủ không yên. Thậm chí có đem Lữ Thiếu Khanh đuổi đi xúc động. Tự mình vất vả che chở 16 năm, nhanh 17 năm hoa tươi cũng bị người liền bàn cũng bưng đi, hắn cái thứ nhất không đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, nhìn xem Tiêu Dũng xoắn xuýt biểu lộ, nói thầm trong lòng, muốn làm gì? Hẳn là muốn mời ta hỗ trợ làm người nào không? Lữ Thiếu Khanh tranh thủ thời gian cho Tiêu Dũng phòng hờ, Tiêu gia chủ, ta ở chỗ này đợi thời gian cũng không ngắn, là thời điểm ly khai. Nhanh như vậy liền muốn ly khai rồi. Tiêu Dũng càng thêm lo lắng. Nữ nhi cùng cái này tiểu tử là sư huynh muội, hai người cùng một chỗ thời gian sẽ chỉ càng nhiều. Vạn nhất đến thời điểm bị cái này tiểu tử tiền trảm hậu tấu, ta nên làm cái gì? Không được, nhất định phải cùng hắn làm rõ. Ngươi cái này, tiểu tử muốn làm ta con rể còn kém chút. Tại đệ đệ ta trong miệng, ngươi cái này tiểu tử cũng không phải cái gì tốt gia hỏa. Nghĩ tới đây, Tiêu Dũng nghiêm sắc mặt, thái độ trở nên hung ác mấy phần. Rất có nghiêm phụ hương vị, đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ công tử, ta chỉ có như thế một cái nữ nhi. Ta biết rõ a, ta còn biết ngươi là khí quản viêm đây. Lữ Thiếu Khanh ôn hòa cười, để cho người ta hảo cảm liên tục, hắn đối Tiêu Dũng, yên tâm đi, ta sẽ không để cho nàng gặp nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh còn tưởng rằng Tiêu Dũng là lo lắng Tiêu Y đi theo nàng gặp được nguy hiểm. Lời này tại Tiêu Dũng nghe tới càng thêm khó mà tiếp nhận, hắn nghĩ cào người. Hắn dứt khoát đem lời nói đến càng thêm thẳng thắn hơn điểm, Lữ công tử, Tiểu Y còn nhỏ, cái này thời điểm hẳn là chuyên tâm tu luyện, mà không phải hẳn là bị tình yêu nam nữ cho chậm trễ. Lữ Thiếu Khanh cỡ nào thông minh, lời này hắn nghe minh bạch. Mẹ a, Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Tiêu Dũng. Quả nhiên là ngu xuẩn sư muội thân sinh phụ thân, tuyệt đối là thân. Hai người đầu óc không sai biệt lắm. Nếu là người khác, Lữ Thiếu Khanh cũng không thèm quan tâm một cái, có hay không cho mình thêm bao lớn phiền phức, giải thích quá nhiều ngược lại phiền phức. Nhưng mà, người trước mắt là tự mình sư muội phụ thân, Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Dũng nói, Tiêu gia chủ ngươi hiểu lầm đi, trong mắt ngươi. Ngươi nữ nhi là bảo bối, trong mắt ta, nàng chỉ là sư muội của ta. Dừng một cái, cảm thấy vẫn là tăng thêm mấy chữ, là có chút xuẩn sư muội. Xuẩn. Tiêu Dũng không vui, không có một cái phụ thân chịu được người khác nói tự mình nữ nhi xuẩn. Tiêu Dũng hừ một tiếng, sắc mặt nhiều hơn mấy phần bất mãn, ngữ khí khó chịu, Tiêu Y một mực rất thông minh, cùng thế hệ không có mấy người so. Với nàng thông minh, về phần thiên phú càng thêm hiếm thấy. Tiêu Dũng cũng không phải khoác lác, cùng tuổi cùng thế hệ bên trong, Tiêu Y thiên phú hoàn toàn chính xác rất đột xuất, cũng rất thông minh. Nhưng là cái này muốn nhìn cùng ai so? Lữ Thiếu Khanh ha ha cười lên, nàng cùng ta đại sư huynh so đâu? Ta đại sư huynh hiện tại mới 22 tuổi. Tiêu Dũng ngậm miệng, không lời nào để nói. Hắn đột nhiên cũng kịp phản ứng. Nữ nhi cũng đã nói với hắn Lữ Thiếu Khanh tuổi tác, hiện tại vẫn chưa tới 20 tuổi. Tiêu Y cũng chỉ là so Lữ Thiếu Khanh nhỏ hơn 3 tuổi khoảng. Chừng Lữ Thiếu Khanh đã là Nguyên Anh, tự mình nữ nhi còn chỉ là trúc cơ kỳ, có thể so sánh sao? Tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt nói mình nữ nhi thiên phú hơn người, đây không phải tự tìm hắn nhục sao? Tiêu Dũng nghẹn lời, qua một lát mới cứng cổ, nói, hừ, tình yêu loại sự tình này, không phải nói thiên phú, mà là nói cảm giác. Lữ công tử, ta cảnh cáo ngươi, không muốn chậm trễ tiểu Y. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tiêu Dũng trên mặt nghiêm túc, mỉm cười một tiếng, nếu là chậm trễ đâu? Tiêu gia chủ ngươi dự định thế nào? Muốn thu thập ta sao? Tiêu Dũng thực lực bất quá là kết đan kỳ, đối phó Lữ Thiếu Khanh là không biết tự lượng sức mình. Tiêu Dũng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thái độ thờ ơ, trong lòng có chút căm tức. Thở phì phì nói, đệ đệ ta Tiêu Sấm có thể thu thập ngươi. Đi. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc một lát, nhãn châu xoay động, đối Tiêu Dũng nói, Tiêu gia chủ, ngươi đi tham gia đại điển chưa nghe nói qua ta đã có ưa thích người sao? Điểm tinh phái Tuyên Vân. Tâm A, kia thế nhưng là ta ưa thích người, ta lúc ấy còn cần đạo tâm thề. Nghe Lữ Thiếu Khanh như thế nhấc lên, Tiêu Dũng cũng nhớ tới, ngay lúc đó xác thực huyên náo xôn xao. Hừ, Tiêu Dũng. Yên tâm không ít, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không an toàn. Ta cũng là nam nhân, biết rõ nam nhân đều ưa thích tam thê tứ thiếp. Trừ phi ngươi lại dùng đạo tâm thề, ta mới tin ngươi. Lữ Thiếu Khanh tán đi nụ cười, ngữ khí nhiều hơn mấy phần không vui, Tiêu gia chủ, nhất định phải sao? Tiêu Dũng thái độ cường ngạnh, không nhượng bộ, không sai. Đây là vì tự mình nữ nhi, mặc dù có đắc tội, nhưng cũng không bức bách bất đắc dĩ. Ta không cho phép có người muốn đem ta hoa tươi cho bưng đi. Mong rằng Lữ công tử ngươi thứ lỗi. Hỗn đảng. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Tô Uẩn. Ngọc thân ảnh xuất hiện, nàng nổi giận đùng đùng dứt tiến đến, đi vào Tiêu Dũng trước mặt, không nói hai lời liền bắt đầu nện lấy Tiêu Dũng. Ta liền nói hôm nay vì cái gì nhường nhóm chúng ta đàn. Bà hai cái ra ngoài dạo phố, nguyên lai ngươi đến gây sự với Lữ công tử, ta xem ngươi là ngứa da. Chương 313, bị nện cho. Phu nhân, ngươi hiểu lầm, hiểu lầm. Tô Uẩn Ngọc nắm đấm. Tản ra quang mang, phẫn nộ đuổi theo Tiêu Dũng, một quyền có thể vỡ nát một khối cự thạch, một cước có thể đá ra một cái hố sâu. Tiêu Dũng không dám chống cự hoàng thủ, chỉ có thể chật vật chạy. Trốn. Sân nhỏ không lớn, Tiêu Dũng không tránh được bao lâu, rất nhanh liền bị Tô Uẩn Ngọc bắt được, ấn trên mặt đất hung hăng nện lấy Tiêu Dũng. Đánh Tiêu Dũng ngao ngao kêu to. Lữ Thiếu Khanh. Trừng to mắt. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Uẩn Ngọc thời điểm, Tô Uẩn Ngọc mang đến cho hắn một cảm giác là tính cách ôn hòa, bình dị gần gũi, là một cái 10 điểm ôn nhu người. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy như thế hung hãn một mặt. Hiện tại Tô Uẩn Ngọc cho Lữ Thiếu Khanh cảm giác là cùng Doãn Kỳ 10 điểm cùng loại. Hung hãn mẫu bạo long. Tương phản rất lớn, nhưng Lữ Thiếu Khanh một thời gian cũng cho sợ ngây người. Tô Uẩn Ngọc một bên nện lấy Tiêu Dũng, một bên mắng to, còn nói tự mình thông minh cái gì? À, ngươi nói một chút, ngươi nghĩ như thế nào? Đây là nữ nhi sư huynh, thân sư huynh, ngươi chạy đến tìm người ta phiền phức, ngươi muốn làm gì? Tiểu Y ngày sau còn phải dựa vào hắn tới chiếu cố, ngươi đắc tội hắn, Tiểu Y ngày sau làm sao bây? Giờ, đường đường đại gia tộc gia chủ gà ruột bụng nhỏ, truyền đi không sợ chê cười sao? Tô Uẩn Ngọc không nghĩ tới trượng phu của mình sẽ ăn dấm đến cái này tình trạng, dám đến gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Đem Tiêu Dũng nện cho một trận về sau, Tô Uẩn Ngọc mới dừng lại tay tới. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ ngồi trên ghế, cười tủm tỉm nhìn xem hai người bọn họ. Ngừng sao? Tiếp tục a, thấy gắn gượng qua nghiện. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối Tô Uẩn Ngọc nói, cỡ lớn bạo lực gia đình hiện trường, hiếm thấy có thể thấy được. Trách không được sư muội. Nói qua mẫu thân nàng chú ý qua nàng phụ thân. Lúc ấy tưởng rằng cái kia chú ý, nguyên lai là cái này chú ý. Hiếm thấy, ai, quên ghi chép như cái gì, tiếc nuối. Tô Uẩn Ngọc nhịn không được. Đỏ mặt lên, nhường Lữ công tử chê cười. Tục ngữ nói, đánh là thân, mắng là yêu, không có việc gì, ta có thể hiểu được. Lữ Thiếu Khanh nhường Tô Uẩn Ngọc càng thêm không có ý tứ, hướng về phía. Tiêu Dũng quát to một tiếng, ngươi đi ra cho ta. Bị chú ý thành đầu heo Tiêu Dũng xám xịt đi theo thê tử ly khai. Đi ra phía ngoài, Tô Uẩn Ngọc dắt trượng phu lỗ tai, ở bên cạnh gào thét. Ngươi! Đến cùng là thế nào nghĩ? Ngươi tìm đến Lữ công tử phiền phức, ngươi chán sống sao? Lữ Thiếu Khanh là nguyên anh cảnh giới cao thủ, Tiêu Dũng bất quá là nguyên anh sơ kỳ. Chọc giận Lữ Thiếu Khanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đầu ngón tay đâm chết, đến lúc đó Tiêu gia khắc lập mới gia chủ được. Tiểu Y không phải đã nói rồi sao? Không nên tùy tiện trêu chọc Lữ công tử, ngươi liền nữ nhi cũng nghe không vào sao? Tiêu Dũng vuốt ve miệng vết thương của mình, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, hắn cẩn thận nghiêm túc giải thích, ta đây không phải lo lắng sẽ chậm trễ Tiểu Y sao? Nhìn thấy trượng phu bộ dạng này, Tô Uẩn Ngọc hơn tức giận, Hành Bạch Ngọc tay lại uống éo một cái lỗ tai của hắn, Tiểu Y đã cùng ta đã nói rồi, nàng chỉ là đem hai vị sư huynh làm ca ca đến đối đãi, nhóm chúng ta đều nghĩ sai. Thật, thật. Tiêu Dũng vừa mừng vừa sợ, nếu như là dạng này, vậy liền quá tốt rồi. Lão phụ thân có thể không cần lo lắng. Ngươi đắc tội Lữ công tử, ngươi xem chừng người ta trả thù ngươi. Tô Uẩn Ngọc ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp để người ta tha thứ ngươi. Tiêu Dũng bên này đã là không gì sánh được cao hứng, hắn cười ha ha một tiếng nói, yên. Tâm đi, Lữ công tử không phải loại kia người hẹp hòi. Tô Uẩn Ngọc vẫn là rất tức giận, cũng đến cái này thời điểm còn không có kịp phản ứng sao. Nàng lại dắt trượng phu lỗ tai gào thét, ngươi. không phải là vì tự mình, cũng phải vì Tiểu Y. Lữ Thiếu Khanh là Tiêu Y sư huynh, đến thời điểm trở về sư môn, cho Tiêu Y làm khó dễ làm sao bây giờ? Bọn hắn Tiêu gia là đại gia tộc không giả. Nhưng Lăng Tiêu phái hơn cường đại. Tốt a, ta đi tìm hắn bồi cái không phải. Tiêu Dũng bị thê tử gào thét, tranh thủ thời gian cúi đầu. Hừ, ngươi tốt nhất nhường Lữ công tử không cùng. Người so đo, nếu là bởi vậy liên lụy đến Tiểu Y, ta không tha cho ngươi, nhanh đi, ta còn phải tiếp tục bồi tiếp Tiểu Y, không thể để cho nàng phát giác. Tiêu Dũng bị Tô Uẩn Ngọc nện cho một trận, ngoan ngoãn trở về tìm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tiêu Dũng đi mà quay lại, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Tiêu gia chủ, còn có việc sao? Tiêu Dũng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng thật sự là thẹn thùng xin lỗi. Nhưng đây là thê tử cho mệnh lệnh, hắn do dự liên tục, cuối cùng cắn răng, chắp tay một cái nói, Lữ công tử, vừa rồi có nhiều đắc tội. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đánh gãy hắn, Tiêu gia chủ ngươi nói lời này làm cái gì đây? Không có việc gì, không có việc gì, không cần để ý. Ngươi nói xin lỗi, ta liền không có ý tứ. Tiêu Dũng nghe xong, cũng thuận sườn núi xuống lừa, cứ tính như thế. Đường đường đại nam nhân, xin lỗi cái gì, không có ý tứ. Lữ Thiếu Khanh cố ý quan tâm hỏi, Tiêu gia chủ, ngươi trên mặt tổn thương không sao chứ? Tô Uẩn Ngọc là thật ra tay độc ác, mà lại chuyên môn hướng phía trên mặt chào hỏi. Tiêu Dũng hiện tại sưng giống đầu heo đồng dạng. Tiêu Dũng sắc mặt lúng túng không thôi. Bị lão bà đánh rất mất mặt, bị người. Chính nhìn xem bị lão bà đánh thì càng mất mặt. Nhường Lữ công tử chê cười. Tiêu Dũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Thậm chí giết người diệt khẩu tâm cũng có, bất đắc dĩ đánh không lại. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, ta xem như cảm nhận được Tiêu gia chủ thời gian không dễ chịu lắm. Nam nhân, khó a. Đồng tình ngữ khí, nhưng Tiêu Dũng trong lòng cảm động không thôi, có. Cơ thể người sẽ tới tự mình khó xử sao? Tiêu gia chủ, không bằng nhóm chúng ta ra ngoài uống chút rượu, như thế nào? Nam nhân gặp được loại này vô lực sự tình, chỉ có thể lấy loại phương thức này. Phát ra trong lòng biệt khuất. Tiêu Dũng nghe vậy, trong lòng âm thầm suy đoán, Lữ Thiếu Khanh cũng có loại này trải qua sao? Hắn hỏi, Lữ công tử, ngươi vậy? Bị người dạng này qua. Ai, Lữ? Thiếu Khanh cố ý thở dài một tiếng, phiền muộn không thôi, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, chuyện lúng túng không đề cập tới cũng được. Tiêu gia chủ có thế bồi ta đi uống chút rượu, thư giải trong lòng biệt khuất sao? Lữ Thiếu Khanh bộ dạng. Nhưng Tiêu Dũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh trôi qua cũng không dễ dàng. Trong lòng sinh ra tổng tình, cảm thấy tìm được đồng chí. Ân, phu nhân gọi ta. Bồi tội, ta đây cũng là khác loại bồi tội a. Cùng lắm thì đến thời điểm tại trên bàn rượu nhiều kính mấy chén quầy rượu. Tốt, hiếm thấy Lữ công tử có như thế nhã hứng, cung kính không bằng tuân. Mệnh, đi thôi. Tiêu Dũng cười, đồng thời cho ra đề nghị của mình. Ta biết rõ có một gian không tệ quán rượu, bên trong rượu đều là rượu ngon, 300-400 năm tử tiên nhưỡng cũng có. Không, không, Lữ Thiếu Khanh một tiếng cự tuyệt, ta biết rõ đi nơi đó, đi thôi. Đi vào bên ngoài, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tuyển định nơi, Tiêu Dũng miệng trợn mắt ngốc, không thể tin được. Cái này, Lữ công tử cái này. Chương 314, đắc tội nhị sư huynh là rất thảm. Trong không khí tản ra son phấn mùi, mùi thơm nồng đậm. Trước mắt ba tầng nhà cao tầng, điêu lan ngọc thế. Đèn lồng đỏ treo trên cao, cửa lớn mở, phía trên ỷ Thúy lâu ba chữ to lập lòe sáng lên. Càng khiến người ta hai mắt sáng lên chính là đứng tại cửa ra vào hai bên yêu diễm mỹ nữ, đỏ mập xanh gầy. Trang điểm lộng lẫy. Tiêu Dũng nhìn trước mắt, ngửi ngửi kia mê người mùi, trong lòng kích động. Cái này hắn a chính là Thanh lâu. Là gánh hát, tới đây uống gì rượu? Hoa tửu sao? Ta cũng rất muốn. Thử một chút hoa tửu là mùi vị gì? Nhưng là... Làm sao? Tiêu gia chủ không dám tiến vào sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, như là một cái tiểu hồ ly, rượu nơi này ta cảm thấy càng thêm dễ uống. Nói cái gì đây? Tiêu Dũng chú ý tới những mỹ nữ kia ánh mắt nhìn chăm chú, vội vàng ưỡn ngực, nam nhân khí chất hiển thị rõ. Chỉ là. Tiêu Dũng lồng ngực chậm rãi cong trở về. Nơi này là Tiêu Dũng nằm mộng cũng muốn đi vào địa phương, thế nhưng là cũng chỉ có thể làm một chút mộng. Hắn trước kia tìm cái tiểu thiếp, còn chưa kịp tiến vào chủ đề liền bị chú ý không có. Nếu như bị thê tử biết rõ hắn tiến vào loại này địa phương, sợ là sẽ phải bị đập chết a. Chỉ là cái gì đây? Lữ Thiếu Khanh dần dần hướng dẫn, trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc, đến nơi này mới có thể triệt để buông lỏng, cái gì khác đều không cần muốn. Trước kia nhận ủy khuất có thể ở chỗ này phát tiết. Đến nơi này mới có thể cảm nhận được nam nhân chân chính vui vẻ. Tiêu Dũng rất là ý động, đây là chân lý. Mặc dù là kết đan tu sĩ, nhưng nói cho cùng, hắn vẫn là một cái nam nhân. Nhìn thấy Tiêu Dũng ý động, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục dụ hoặc lấy, ta thế nhưng là nghe nói, bên trong có tu luyện mỹ nữ đây. Cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, hẳn là Tiêu gia chủ không muốn xem sao. Thần thức khẽ quét mà qua, bên trong cái gì tình huống rõ rõ ràng ràng. Nhưng là cái này, tóm lại là không tốt a, vạn nhất. Tiêu Dũng rất muốn vào đi, nếu như bị phát hiện, tiểu đệ sẽ bị cắt đi. Yên tâm, Lữ Thiếu Khanh biết rõ Tiêu Dũng trong lòng đang lo lắng cái gì. Hắn giơ tay lên duỗi ra ba cây ngón tay, ta lấy đạo tâm thề, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bá mẫu cùng sư muội. Tiêu gia chủ, ngươi nếu là còn sợ, ngươi có thể dịch dung một phen, không cần lo lắng bị người quen gặp được. Tiêu Dũng càng thêm tâm động, cũng thề, nếu là không đi vào chỉ sợ là không nể mặt mũi đi. Phu nhân đều nói để cho ta không thể đắc tội hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tiêu Dũng bộ dạng này, hướng về phía cửa ra vào mỹ nữ ngoắc, lập tức một đám yêu diễm mỹ nữ vây quanh, quơ các thức khăn tay. Khách quan, rất lâu không đến a. Khách quan, tiến đến nha. Khách quan, muốn cái gì dạng cô nương? Quanh bài hát yến ngữ, song phấn mùi thơm, Tiêu Dũng trong nháy mắt liền luân hãm. Bị đông đảo cô nương vây quanh đi vào. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, trở tay một cái hạt giấy lung la lung lay bay ra ngoài. Cuối cùng chậm rãi bước đuổi theo, đắc ý quơ đầu, hảo hảo phục thị, cái này thế nhưng là một vị đại gia, linh thạch có rất nhiều. Tiêu Y bên này bồi tiếp mẫu thân trong Dương Thành đi dạo, như là trở lại ngày xưa khi còn bé thời gian, được không vui vẻ. Mẹ, vừa rồi ngươi đã đi đâu? Tiêu Y đối với Tô Uẩn Ngọc nửa đường rời đi một đoạn thời gian cảm thấy hiếu kỳ. Tô Uẩn Ngọc mặt không đổi sắc, lôi kéo tay của nữ nhi, nói, trở về tìm ngươi phụ thân nói một tiếng, nhưng hắn không muốn chậm trễ Lữ công tử. Tiêu Y đối cái này biểu thị 100 cái đồng ý, hẳn là, không có nhị sư huynh, ta cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y tốt, Tiêu Y là nhìn ở trong mắt, ghi vào trong lòng. Tại trong mắt của nàng, Lữ Thiếu Khanh liền giống như là tự mình anh ruột. Kết thân ca tốt kia là nhất định. Bất quá, nghĩ đến nhị sư huynh tính cách, Tiêu Y nhắc nhở lần nữa tự mình mẫu thân một câu. Nhưng cha không thể đắc tội nhị sư huynh, bằng không hắn sẽ rất thảm. Nhị sư huynh làm người rất hẹp hòi. Đại sư huynh đắc tội hắn, hắn cũng mang thù, đừng nói những người khác. Tô Uẩn Ngọc gật đầu, yên tâm đi, hắn sẽ không. Đã nện cho hắn một trận, nếu là còn không nghe lời, đến thời điểm lại chú ý. Vậy là tốt rồi, Tiêu Y yên tâm bắt đầu, liền sợ cha đắc tội nhị sư huynh, nhị sư huynh sẽ thu dọn cha. Như vậy sao? Tô Uẩn Ngọc kỳ quái, cười nhẹ trêu ghẹo, hắn liền mặt mũi ngươi cũng không cho a. Mới sẽ không đây. Tiêu Y lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, mặt mũi của ta tại nhị sư huynh trước mặt không đáng một đồng. Nhị sư huynh thu dọn người bắt đầu, ai mặt mũi đều không tốt dùng. Tóm lại, không nên đắc tội nhị sư huynh liền tốt. Tiêu Y nghiêm túc nói Tô Uẩn Ngọc. Nắm vuốt tay của nữ nhi, cười nói, yên tâm đi, lời này ngươi đã nói qua nhiều lần. Ta biết rõ. Tiêu Y gật gật đầu, bỗng nhiên, một cái hạt giấy từ trên trời giáng xuống, đi tới trước mặt nàng. Tiêu Y còn kịp phản ứng, đứng tại bả vai nàng trên tiểu hồng mở mắt. Tiểu Hồng một cái ngậm lấy hạt giấy, sau đó quạt cánh hướng một cái phương hướng bay đi. A. À. Tiêu Y ồ lên một tiếng, kịp phản. Ứng, Tiểu Hồng, là nhị sư huynh tìm ngươi sao? Tiêu Y vội vàng theo ở phía sau, Tô Uẩn Ngọc tự nhiên cũng đi theo. Tiêu Y cùng Tô Uẩn Ngọc đi theo Tiểu Hồng rất nhanh liền đi tới một dãy nhà. Trước mặt. Ỷ Thúy Lâu. Tô Uẩn Ngọc thấy thế, mày nhăn lại đến, hiện lên một tia không vui. Tiêu Y cũng giật mình, nơi này là Thanh Lâu A, nhị sư huynh hẳn là ở bên trong. Nhìn thấy Tiểu Hồng bay. Nhảy bay vào đi, Tiêu Y không nói hai lời cũng đi theo vào. Thật là, nhị sư huynh thế mà cũng là dạng này người. Thân là sư muội ta nhất định phải ngăn cản. Người tu luyện không thể bị sắc. Đẹp chỗ trì hoãn. Tiểu Hồng ở phía trước bay lên, tốc độ không nhanh, Tiêu Y hai mẹ con có thể nhẹ nhõm theo kịp. Sau khi đi vào, nhìn thấy chung quanh ôm vào cùng nhau nam nữ, dâm uế không ngừng. Bên tai, trong không khí trên dưới dưới, trong trong ngoài ngoài cũng tản ra kiều diễm khí tức. Tô Uẩn Ngọc vừa muốn đem nơi này cho nổ. Tô Uẩn Ngọc đối Lữ Thiếu Khanh ấn tượng đã ngã xuống đáy. Cốc. Không nghĩ tới, nhìn xem nhã nhặn một người, nguyên lai cũng là loại này hạ lưu chi đồ. Nàng ánh mắt nhịn không được rơi vào tự mình trên người nữ nhi. Này lại sẽ không làm hư ta nữ nhi. Tiêu Y. Này lại như là một cái chó săn, đi theo Tiểu Hồng khắp nơi ngửi ngửi nàng nhị sư huynh khí tức, đối với chung quanh mắt điếc tai ngơ. Rất nhanh, Tiểu Hồng dừng lại tại ba tầng cửa một gian phòng. Trước mặt, nhị sư huynh ở bên trong à? Tiêu Y cẩn thận hỏi Tiểu Hồng, chấm đỏ gật đầu. Tiêu Y không nói hai lời liền muốn đạp cửa. Lại bị cùng lên đến mẫu thân kéo lại. Mẹ! Tô Uẩn Ngọc lại đối. Nàng làm một cái im lặng thủ thế, thấp giọng nói, nhìn xem ngươi nhị sư huynh ở bên trong muốn làm gì. Không nên vọng động, dù sao cũng là ngươi nhị sư huynh. Ai, đến một bước này, vẫn là đến. Hy vọng nàng nhị sư huynh không phải loại người như vậy. Hoặc là ở trong đó có cái gì ẩn tình. Vẫn là hy vọng nàng nhị sư huynh hình tượng sẽ không bị phá hư. Tiêu Y vẫn tai, Lữ Thiếu Khanh thanh. Âm từ bên trong truyền tới. Này này, nam nữ thụ thụ bất thân, nhóm chúng ta không quen, khắc chịu ta, các ngươi đi phục thị hắn là được rồi. Không cần phải để ý đến ta hôm nay là cùng hắn đến. Uống rượu. Tiêu Dũng thanh âm từ bên trong truyền tới, ha ha, lão đệ, cũng đi tới nơi này, cũng đừng giả thuần tình. Ngoạ tào. Tô Uẩn Ngọc bạo khởi một cước, cửa lớn trong nháy mắt chia năm. Xẻ bảy. Chương 315. Đắc tội nhị sư huynh, chính là thảm như vậy. Tô Uẩn Ngọc làm sao cũng không nghĩ tới trượng phu của mình thế mà cũng sẽ ở chỗ này. Ăn tim gấu gan báo sao? Cũng dám đến chơi. Gái, uống hoa tửu. Tô Uẩn Ngọc trong nháy mắt đổi một người, nổi giận không gì sánh được, như là một đầu bị chọc giận sư tử. Gầm thét xông đi vào. Tiêu Dũng bị mấy mỹ nữ bao quanh, có người cho hắn. Cho trái cây, mỹ thực. Có người cho hắn ăn uống rượu, có người giúp hắn xoa bóp xương búa, càng chết là, có người đem đầu của hắn đặt ở trên núi, muốn cho hắn leo núi. Tiêu Dũng híp mắt, ăn trái. Cây, mỹ thực, ngửi ngửi mỹ nhân hương vị, say mê không thôi, đây chính là tiên đế sinh hoạt sao? Sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên hưởng thụ được loại cuộc sống này. Cảm giác được trước kia sống. Vô dụng rồi. Đúng. Nghe nói Đường Gia Gia chủ đạo Lữ số lượng xếp tại Tề Châu thứ nhất, hâm mộ chết người. Hắn từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ lấy, nghe được Lữ Thiếu Khanh bên này đang từ chối, còn đem mỹ nhân cho đuổi đi. Nhịn không được giễu cợt Lữ Thiếu Khanh, lão đệ, ngươi bộ dáng này không được a. À? Có phải hay không chim non? Ha ha. Đón lấy, một tiếng vang thật lớn, cửa ra vào. Chia năm xẻ bảy. Tô Uẩn Ngọc vọt vào. Trong phòng đám người bị giật nảy mình, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bên này khoan thai rót cho mình một chén rượu, chậm rãi uống, thuận tiện còn. Lột hai viên linh đậu ném vào bên trong miệng. Xê dịch thân thể một cái, để cho mình ngồi càng thêm dễ chịu, chuẩn bị xem kịch. Tô Uẩn Ngọc sắc mặt đỏ lên, ngực chập trùng không chừng, hàm răng cắn. Đến kẻo kẹp rung động. không cần nhìn nàng đều có thể cảm nhận được kia ngập trời lửa giận. Ngập trời lửa giận hận không thể đem nơi này đốt cháy hầu như không còn. Tiêu Dũng bên này còn muốn mắng to ai không có mắt, mở to mắt, thấy được thân ảnh quen thuộc. Dọa đến hắn toàn thân một cái giật mình, một ngụm rượu ngon phun ra, một hơi kém chút thở không lên đây. Hắn nhìn xem nổi giận. Thê tử, tê cả da đầu, một trái tim tựa hồ đã bị dọa đến chia năm xẻ bảy, giấu đến thân thể các ngõ ngách. Nếu như có thể, hắn cũng muốn chia năm xẻ bảy, hóa thành giữa thiên địa bụi bặm giấu đi. Sắc. Mặt hắn đỏ bừng, đứng đấy hai chân run lên, hai tay không biết rõ để chỗ nào tốt, thân thể càng là giống kéo căng cung tiễn, lúc nào cũng có thể sẽ bị kéo đứt. Phu nhân, ngươi, sao ngươi lại? Tới đây. Tiêu Dũng gạt ra một cái so với khóc càng thêm khó coi nụ cười. Ý đồ kiếm cớ, ta, Lữ công tử nói muốn, uống rượu, ta liền. Đồng thời vội vàng cho Lữ Thiếu Khanh nháy mắt. Ra dấu. Hắn meo, uống rượu là ngươi nói ra, tới đây cũng là chủ ý của ngươi. Ngươi đừng ngồi ở bên cạnh xem kịch, tranh thủ thời gian giúp ta, cứu ta. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh đúng lúc gật đầu. Biểu thị Tiêu Dũng không có nói láo, không sai, Tiêu gia chủ muốn mời ta uống rượu bồi tội. Nhóm chúng ta là thật đến uống rượu, không có ý định làm khác. Lời này vừa ra, Tô Uẩn Ngọc càng tức. Uống rượu nhất định phải tới này loại này địa phương. Muốn uống rượu đúng không, trong nhà rượu không tốt uống, vẫn là Dương Thành không có địa phương khác có thể uống rượu. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi bổ sung một câu, Tiêu gia chủ nói qua hoa tửu dễ uống. Sau khi nói xong uống một ngụm, giơ cao chén rượu, vui vẻ bổ sung, hương vị còn không tệ, rất thuần. Giết người tru tâm. Tiêu Dũng muốn khóc, cố ý a, lời này còn không bằng không nói đây. Hắn liều chết phản bác, ta chưa nói qua hoa tửu dễ uống. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, chỉ vào Tiêu Dũng kêu to lên, Tiêu gia. Chủ, là nam nhân liền dám làm dám chịu a, ngươi có dũng khí thề ngươi chưa nói qua. Nếu không, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào thân thể đã rung nhẹ nhẹ Tô Uẩn Ngọc trên thân, chỉ vào mấy mỹ nữ. Bá mẫu, ngươi hỏi một chút nàng nhóm, Tiêu gia chủ có hay không nói qua câu nói này? Ở, im ngay, ngươi đừng nói. Tiêu Dũng nhịn không được, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng. Ngươi, bây giờ không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Ngươi đây là giúp ta vẫn là phải hại ta. Im ngay. Tô Uẩn Ngọc nổi giận, dám làm không dám nhận, còn có phải là nam nhân hay không? Tô Uẩn Ngọc cơn giận dữ đạt đến đỉnh phong, kềm nén không được nữa, giống như núi lửa bạo phát. Nàng giận dữ xuất thủ, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, cuồng bạo linh lực trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Ỷ Thúy lâu đều là dùng tới tốt vật liệu xây thành, có thể ngăn cản mãnh liệt thiên tai. Lại ngăn không được một vị kết đan tu sĩ phẫn nộ. Gian phòng trong nháy mắt bạo tạc, liền bên cạnh. Gian phòng cũng lọt vào tác động đến. Nhưng ngay tại làm lấy một ít chuyện nam nữ bị kinh sợ. A. Ỷ Thúy lâu người phản ứng rất nhanh. Ai dám tại Ỷ Thúy lâu nháo sự? Mấy đạo cường đại khí tức xuất hiện, đây là Ỷ Thúy lâu xem tràng tử tu sĩ. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, lớn mật, Tiêu gia gia chủ ở đây, ai dám lỗ mãng? Một đám ngoi đầu lên tu sĩ trong nháy mắt đem đầu rụt về. Lại. Xem kịch đi, xem kịch. Dương Thành đều là Tiêu gia, ai dám tới tội Tiêu gia gia chủ? Ngọa tào. Tiêu Dũng muốn giết Lữ Thiếu Khanh tâm cũng có. Ngươi không nói lời nào có thể chết sao? Ngươi như. Thế vừa hô, ta Tiêu gia gia chủ mặt mũi còn có thể muốn sao? Tiêu Y bất đắc dĩ nhìn xem chính mình đuổi theo phụ thân chù y, nàng có vẻ 10 điểm phiền muộn. Nàng nếu là còn không minh bạch là chuyện gì xảy ra, nàng người sư muội này là trắng làm. Nhị sư huynh, cha ta làm sao lại đắc tội ngươi rồi? Tiêu Y không có đi khuyên can, mà là đi vào Lữ Thiếu Khanh bên người, tràn ngập lo lắng. Hỏi Lữ Thiếu Khanh nguyên nhân. Tự mình hôm nay đang nói không nên đắc tội tự mình nhị sư huynh, kết quả phụ thân liền đắc tội. Nhìn xem, đây chính là đắc tội nhị sư huynh hạ tràng. Cha ít nhất phải ngủ một năm sàn nhà. Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một cái, mắng, hỗn đản, ta sẽ là như thế người hẹp hòi sao? Mặc dù là mắng chửi người, nhưng là mặt mày hớn hở biểu lộ để cho người ta nhìn xem cũng muốn cho trên một cái, biểu lộ quá tiện. Tiêu Y sạm mặt lại. Nhị sư huynh, ngươi cái này mắng chửi người thời điểm có thể hay không đừng cười lấy. Quá giả. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trên mặt bàn linh. Đầu, Tiêu Y thuần thục hỗ trợ bóc lấy, cho ăn một khỏa cho Tiểu Hồng về sau, Tiêu Y lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, ngươi không cần gạt ta liền biết rõ là cha đắc tội ngươi. Ngươi có thể hay không tha cha? Bị nhị sư huynh ghi hận bên trên sẽ rất thảm, cha không phải là đối thủ của nhị sư huynh. Làm nữ nhi, chỉ có thể hướng